Tu chân tứ vạn niên chương 2716, hóa bướm. Lý Diệu đã tỉnh. Hoặc là nói, ức vạn tế bào tạo thành thân thể hắn, cùng với chuỗi gen chất chứa ở chỗ sâu trong ức vạn tế bào, cùng với vô cùng vô tận tin tức di truyền trong chuỗi gen, đều đã thức tỉnh. Những tin tức di truyền này không những đến từ bàn cổ tộc, nữ hoa tộc cùng hậu nghệ tộc chủng tộc Hồng Hoang như vậy, càng đến từ những kẻ sáng tạo chủng tộc Hồng Hoang, những chủng tộc thái cổ càng thêm cổ xưa, xưa đến mức không thể dùng văn chương hình dung, không thể diễn tả, thậm chí không thể lý giải. Đến từ vũ trụ nguyên thủy khi các chủng tộc thái cổ kia cũng chưa sinh ra, vừa mới ở trong vụ nổ lớn sáng tạo ra, cực nóng mà hỗn độn. Lượng lớn tin tức ở buổi đầu của vụ nổ lớn đã sinh ra, thông qua đủ loại nguyên tố cùng lực tràn tác dụng ngưng tụ thành cụm sao, sinh ra nhóm sinh mệnh đầu tiên, cũng mượn gen những sinh mệnh này, di truyền từng thế hệ đến nay. Nhìn từ cấu thành cơ bản của nguyên tố, người và cụm sao cũng không có khác biệt quá lớn. Có lẽ, nguyên tố carbon giờ phút này cấu thành thân thể Lý Diệu, ở ức vạn năm trước, cũng là một bộ phận của ngôi sao nào đó. Mặc dù Lý Diệu chết đi, thân thể phân giải, những nguyên tố này cũng chỉ là đổi hình thức, trở về vũ trụ, có lẽ sẽ ở ức vạn năm sau, biến thành một ngôi sao khác. Mà toàn bộ tin tức đại biểu Lý Diệu từng tồn tại, chung quy sẽ lấy phương thức đặc thù nào đó, chất chứa bên trong ngôi sao lóng lánh này. Hốt hoảng, hư vô mờ mịt, Lý Diệu giống như đứng ở trong một dòng sông lớn cuộn sóng dập dờn ngang hông, nước sông từ tuyên cổ trước thời Hồng Hoang chậm rãi chảy đến, mỗi một gợn sóng đều đại biểu cho một văn minh hưng diệt, văn minh thái cổ, văn minh bàn cổ, văn minh nhân loại, văn minh máy tính. Chảy mãi đến nơi rất xa phía sau hắn, thấy không rõ phương hướng. Đây là dòng sông sinh mệnh. Sinh mệnh rốt cuộc là cái gì? Là cá thể độc lập có thể cắt, hay là thể liên tục không thể cắt? Nếu vô số tế bào cùng nhau hợp thành hắn, nhân loại, như vậy vô số nhân loại ngưng tụ cùng nhau, thậm chí vô số đời sinh mệnh trí tuệ như nhân loại ngưng tụ cùng nhau, tạo thành liên tục thể không thể phân cách, có phải là sinh mệnh nào đó tầng diện cao hơn? Nên xưng hô loại sinh mệnh này như thế nào? Thần, thiên đạo, hay gọi là vũ trụ? Đây là tầng diện vĩ mô, như vậy nhìn từ tầng diện vi mô, nếu mỗi một tế bào tạo thành Lý Diệu đều là một sinh mệnh, đối với những sinh mệnh này mà nói, Lý Diệu lại có tính là thần, thiên đạo cùng vũ trụ của bọn nó hay không? Cái gọi là phân thần, cần hướng trong mỗi một tế bào đều rót vào ý thức, để cho những tế bào này hoàn toàn thức tỉnh hay không? Nếu một người có thể tùy theo ý muốn khống chế mỗi một tế bào trong cơ thể hắn, đánh thức mỗi một chuỗi gen mỗi một tế bào loại này chất chứa, hắn sẽ nhìn thấy vũ trụ rộng lớn bao la hùng vĩ cỡ nào, sẽ bày biện ra năng lực không thể tưởng tượng cỡ nào. Một người như vậy, còn có thể được xưng là người thật sự sao? Lý Diệu vươn tay phải, nhẹ nhàng vốc một vốc nước sông trong dòng sông sinh mệnh, cảm giác truyền thừa tổ tiên lưu lại, sau đó, kinh ngạc nhìn bàn tay của mình. Đầu ngón tay truyền đến rung động kỳ diệu, giống như có cái gì thai nghén ở trong ngón tay, ngay sau đó, ngón trỏ tay phải hắn như là một đóa hoa sen tinh thuần vô cùng dần dần nở rộ, một con bướm muôn màu sặc sỡ bay ra. Hóa bướm, hóa bướm. Lý Diệu cười, nhìn con bướm ngón tay biến ảo này quay chung quanh mình nhẹ nhàng nhảy múa. Hắn đã hiểu. Rốt cuộc Trang Công mơ thành bướm hay là bướm mơ thành Trang Công, đều không quan trọng, Trang Công cùng con bướm bản chất đều là giống nhau. Bọn họ cùng hành tinh, cùng hành tinh, cùng vạn vật nguyên tố tạo thành vũ trụ, đều không có gì khác nhau. Trang Công chính là con bướm chính là Trang Công, hoa chính là thế giới, cát chính là phù đồ. Nhớ tới trong thần thoại truyền thuyết còn có hầu vương, nhổ một sợi lông, thổi một ngụm tiên khí, liền có thể huyễn hóa ra ngàn ngàn vạn vạn bản thân. Có lẽ, bản thể của hầu vương chính là lông tơ, là vô số lông tơ ngưng tụ thành một hầu vương thần thông quảng đại. Không gì không làm được, tự nhiên có thể tùy theo ý muốn phục chế cùng biến hóa. Trong bàn tay Lý Diệu bay ra càng lúc càng nhiều con bướm, cả cánh tay phải của hắn như là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, mỗi một ngọn lửa đều là một đàn bướm nhẹ nhàng bay múa, những con bướm này do tin tức sinh mệnh của hắn tạo thành, đã mang đến màu sắc tươi đẹp nhất cho dòng sông sinh mệnh. Hình tượng như vậy, cách nhân loại bình thường thật sự là càng ngày càng xa. Nhưng, rốt cuộc cái gì mới là nhân loại bình thường đây? Khi nhân loại bị nhốt ở trên tinh cầu có thể ở lại điều kiện hà khắc, vây ở trên đại địa nhiệt độ, độ ẩm, trọng lực cùng hàm lượng oxy đều rất hạn hẹp, con khỉ không lông chính là hình thái hoàn mỹ nhất. Mà khi nhân loại giao thiệp với các loại tinh cầu tài nguyên hoàn cảnh tàn khốc, thậm chí phải vĩnh viễn lưu lạc sinh tồn ở trong tinh hải, tự nhiên mà vậy cần mở ra kho gen tổ tiên ban cho, diễn biến ra hình tượng hình thù kỳ quái như là yêu tộc, vân vân. Nhưng mặc dù là bàn cổ tộc, nữ hoa tộc, hậu nghệ tộc chủng tộc hồng hoang như vậy, cách chinh phục toàn bộ vũ trụ cũng kém rất xa, ít nhất bọn họ không có cách nào khai phá quy mô lớn tinh cầu trạng thái khí, cũng không có cách nào tự do bay lượn ở trong hành tinh. Nếu có một ngày, nhân loại muốn chinh phục toàn bộ thiên thể bao gồm mặt trời ở bên trong, thật sự còn có thể duy trì loại hình tượng bình thường, đáng thương, xấu xí, yếu ớt này, vĩnh viễn cố định ở trạng thái con khỉ không lông sao. Tin tưởng đến ngày đó, ngay cả thân thể cũng biến thành trói buộc không cần thiết, chỉ có năng lượng mới là vĩnh hằng. Nhưng cái gọi là sinh mệnh năng lượng vẫn chỉ là khái niệm của vũ trụ ba chiều. Nếu có một ngày, nhân loại đã chinh phục vũ trụ ba chiều còn muốn tiến thêm một bước, như Bạch Lão Đại nói, hướng chiều cao hơn tiến quân, đi thăm dò lĩnh vực của thần hoặc là thiên đạo, khi đó, nhân loại lại sẽ biến thành hình tượng không thể tưởng tượng thế nào đây? Có lẽ, căn bản là không có nhân loại bình thường gì đi. Từ vi khuẩn đến nhân loại bây giờ, cũng chỉ dùng vẻn vẹn vài tỷ năm mà thôi, con khỉ không lông chẳng qua là đoạn ngắn dây lát lướt qua trong vài tỷ năm sau, bọn họ nhất định không thể dừng bước chân diễn biến, sẽ tiếp tục hướng về lĩnh vực không thể biết đột tiến bão táp, mang mình biến thành thứ chạy song song với thần hoặc là thiên đạo. Nếu không phải như thế, sinh mệnh tồn tại lại có ý nghĩa gì đâu? Lý Diệu sẽ không dừng bước. Hắn hoàn toàn đốt sạch bản thân, biến thành ức vạn con bướm nhẹ nhàng múa may hội tụ thành một cơn bão quấy động tất cả tin tức trong dòng sông sinh mệnh, cuối cùng biến thành một quả cầu ánh sáng chói mắt như hành tinh. Lý Diệu ở trong quả cầu ánh sáng lẳng lặng tự hỏi, tổ chức lại thần hồn mình, như là thai nhi trong cơ thể mẹ, không ngừng sinh trưởng phát dục, cấu trúc mạng lưới thần kinh hoàn toàn mới. Chẳng qua lần này, mạng lưới thần kinh của hắn không chỉ cực hạn ở trong đại não nho nhỏ, mà là hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Hắn ở trạng thái hoàn toàn mới cực kỳ kỳ diệu. Một mặt, ý thức của hắn đang ở trong minh tưởng tầng sâu tiến hành thăng cấp cùng lột xác như thay da đổi thịt. Nhưng một mặt khác, thần kinh của hắn lại như là chùm tia sáng vô hình lan tràn đến bốn phương tám hướng cả tòa kim tinh tháp, mang kim tinh tháp hoàn toàn biến thành thân thể kéo dài. Mà cái này vẫn như cũ không phải kết thúc. Thần kinh của hắn tiếp tục hướng bên ngoài kim tinh tháp lan tràn đến trong mỗi một khe đá cùng hành lang, theo hành lang cùng giếng thông gió dựng thẳng tới mặt đất, nối tiếp với thần kinh vô số người, thông qua thần kinh thị giác của người khác, cùng hưởng tầm nhìn của người khác. Lý Diệu từ một vạn góc độ khác nhau nhìn thấy, trên mặt đất tựa như đã xảy ra việc lớn gì kinh thiên động địa, vài chiến đoàn tinh khải võ trang hạng nặng tất cả đều đóng quân ở chung quanh, bầu trời còn có mấy chục chiếc tàu săn giết qua lại tới lui tuần tra, một bộ dáng thần hồn nát thần tính, sát khí lạnh lẽo. Nhưng vẻ mặt các binh sĩ không đằng đằng sát khí thế nào, ngược lại tràn ngập sợ hãi cùng mê man. Cảnh tượng này làm Lý Diệu không hiểu chút nào. Hắn không rõ Lôi Thành Hổ vì sao sẽ triệu tập nhiều binh sĩ như vậy đến trên kim tinh tháp, mà Bạch Lão Đại thế mà cũng không ngăn cản lão. Nhưng hắn càng cảm thấy mê hoặc cùng vui sướng vì loại năng lực hoàn toàn mới này của mình. Nếu nói đây là lĩnh vực, sau khi hắn thăng cấp, vậy phạm vi lĩnh vực này cũng không tránh khỏi lớn tới mức hơi quá phận chút. Ngay cả Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ ngàn năm trước đã thăng cấp phân thần, tựa như cũng không có năng lực không thể tưởng tượng như vậy. Nói cách khác, ngay cả Vũ Anh Kỳ cũng chưa thức tỉnh ký ức hồng hoang xa xưa mà rõ ràng như vậy của Lý Diệu. Đây lại là liên quan tới địa cầu Lý Diệu, sao? Là linh hồn hắn khác với số đông, gây ra biến dị nào đó Vũ Anh Kỳ cũng không ngờ tới. Lý Diệu còn muốn xem rõ ràng hơn chút, hình ảnh xung quanh bỗng nhiên lay động một trận, thủy triều đen của mệt mỏi cùng suy yếu hướng hắn đánh tới từng cơn một, lại mang hắn lập tức hất ngã xuống vực sâu vạn trượng, trở về bản thể. Hắn thật sự đi quá xa, thử quá mức rồi. Hắn vừa mới bước lên cảnh giới hóa thần không lâu, còn xa xa chưa làm tốt chuẩn bị thành tựu phân thần, bây giờ đã muốn hoàn toàn kích hoạt thần thông cảnh giới phân thần, không khác trẻ con 3 tuổi khiêng lên tảng đá lớn ngàn cân, kết quả duy nhất chính là bị ép tới tan xương nát thịt. Không ổn. Lý Diệu âm thầm kêu khổ, mình ở trên vũ trụ ảo diệu hư vô mờ mịt tiêu hao vô vị quá nhiều thần hồn cùng năng lượng, những vấn đề huyền diệu khó giải thích này tuy quan trọng, nhưng càng quan trọng hơn là làm đến nơi đến chốn đối mặt cuộc sống cùng chiến đấu trước mắt nha. Hắn phải tỉnh lại, trên ý nghĩa thật sự, tỉnh lại ở trong vũ trụ ba chiều này. Chỉ tiếc, hắn giác ngộ có chút quá muộn, thân thể hắn vẫn lóe ra gợn sóng dập dờn, giống như lúc nào cũng có thể phân giải thành những con bướm sặc sỡ, ý thức hắn bồi hồi ở trong mấy trăm vạn năm, không biết mình rốt cuộc là một gã hậu nghệ tộc, một gã nữ hoa tộc, hay là một gã nhân loại, có nháy mắt như vậy. Hắn thậm chí đánh mất cảm ứng đối với thời gian, giống như sắp vĩnh viễn hòa tan ở trong gen của mình. Ba ba, ba ba. Thẳng đến khi hắn nghe được bọn nhỏ lo lắng hò hét, tiếng hò hét này hóa thành một chùm hào quang lại hóa thành cây rìu lớn sắc bén vô cùng, lập tức bổ ra bóng tối bao vây lấy hắn. Toàn bộ con bướm đều hóa thành dòng tin tức hào quang rực rỡ, lại chui trở về chỗ sâu nhất của tế bào hắn, không một kẻ hở khảm ở trong chuỗi gen. Lý Diệu kêu to một tiếng, tiếng kêu như là trẻ mới sinh vừa rời khỏi cơ thể mẹ khóc nỉ non, hắn nhảy lên, ý thức rốt cuộc vượt qua trăm vạn năm, trở lại vũ trụ bàn cổ, cực thiên giới, thiên cực tinh, chỗ sâu nhất của kim tinh tháp. Lý Diệu còn chưa mở mí mắt ra, đã phát hiện mình hoàn toàn khác với trước khi bế quan. Ở sâu trong tế bào hắn vốn tồn tại vô số khe hở nhỏ bé, đó là dấu vết hơn trăm năm điên cuồng tu luyện cùng chiến đấu lưu lại, vẻn vẹn hơn trăm năm, đã từ người thường tay trói gà không chặt trùng kích đến trên cảnh giới hóa thần, lại vô số lần phá vỡ hư không, xuyên qua tinh hải, tự nhiên phải trả giá không nhỏ. Thân thể hắn vốn ở bên bờ tán loạn, lần đầu tiên sau khi kịch chiến với Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, thậm chí thật sự sụp đổ, dựa hết vào Tiểu Minh và Văn Văn cứu, giúp hắn cấu tạo lại thân thể, kích hoạt năng lực hoàn toàn mới miễn cưỡng chống đỡ qua. Nhưng thân thể đã chữa trị ở trong lần thứ hai quyết chiến với Vũ Anh Kỳ, cũng bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, lưu lại rất nhiều vết thương mắt thường không thể phân biệt, tuy tạm thời sẽ không quấy nhiễu hắn tu luyện cùng chiến đấu, nhưng chung quy là cái tai họa ngầm. Nhưng bây giờ, Lý Diệu cảm giác được vết rách trên toàn bộ tế bào, thậm chí tầng diện gen đều được chữa trị, tức vạn tế bào tạo thành thân thể hắn, tất cả đều như là châu tròn ngọc sáng rạng rỡ tỏa sáng, hắn thậm chí có thể giải đọc ra ý nghĩa của mỗi một tia sáng những tế bào này nở rộ ra. Đây là một loại cảm giác khó có thể nói bằng lời, không gì sánh kịp. Đúng như người mù thấy lại ánh sáng, người điếc một lần nữa nghe được ca khúc hùng hồn, có người bóc ra mô màng cùng giáp xác bao vây chung quanh thần hồn hắn, vừa ẩm vừa nặng, làm hắn cảm nhận được thế giới càng thêm chân thật. Hắn có thể đồng thời nghe được lục phủ ngũ tạng mình mấp máy cùng nhân viên công tác kim tinh tháp cách mấy trăm mét hít thở. Hắn có thể nhìn thấy mỗi một gợn sóng trong thức hải mình cuồn cuộn và tầng nham thạch biến hóa nhỏ bé cách mấy ngàn mét. Pheromone trong thân thể hắn nhanh chóng trao đổi với pheromone của chu thiên vạn vật, từ trường sinh mệnh của hắn dung nhập đến trong từ trường của cả tinh cầu, như là một giọt nước tan vào trong biển lớn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại có thể ở bất cứ lúc nào cuốn lên sóng triều ngập trời, điều động lực lượng biển lớn. Đúc lại kim thân, đạo pháp tự nhiên. Việc tới nước này, Lý Diệu cuối cùng đã hiểu ý tứ của hai câu thuật ngữ tu luyện này. Ba ba, ba ba, người làm sao vậy? Thanh âm Tiểu Minh và Văn Văn càng thêm lo lắng, thậm chí mang theo một luồng kinh hoảng mơ hồ. Người tỉnh chưa? Ba ba, vì sao bọn con không cảm ứng được từ trường sinh mệnh của người? Từ trường sinh mệnh của người thế mà so với một người bình thường còn yếu hơn, chẳng lẽ người tẩu hỏa nhập ma, công lực hoàn toàn biến mất rồi? Lý Diệu mỉm cười, mở mắt. Nhìn thấy mấy chục con rối linh năng ở trước mặt mình gấp đến độ luống cuống tay chà chân không biết như thế nào cho phải. Bọn nó đều là phân thân của Tiểu Minh và Văn Văn. Lý Diệu vốn tương đối kháng cự đối với Tiểu Minh và Văn Văn hình thái như vậy, hắn tự hỏi là kẻ tiến bộ quan niệm cởi mở, có thể tiếp nhận tất cả sự vật mới mẻ, nhưng mà bị mấy trăm cái sọ não sắt thép cùng con nhện máy móc đuổi theo gọi ba ba, vẫn là một chuyện làm người ta lông tóc dựng cả lên, rất khó thích ứng. Nhưng bây giờ, Lý Diệu hiểu rồi, thấy rồi. Vô luận sọ não sắt thép vẫn là con nhện máy móc, hay là chiến bảo linh năng càng thêm khổng lồ, cũng chỉ là một tế bào của Tiểu Minh và Văn Văn mà thôi. Liên hệ giữa những sọ não sắt thép, con nhện máy móc này cùng trí năng linh giới kỳ kỳ quái quái khác, loại quá trình trao đổi tin tức siêu cao tốc đó mới là bản thể của Tiểu Minh và Văn Văn, mới là một phương hướng khác của sinh mệnh tiến hóa. Hình thái sinh mệnh của Tiểu Minh và Văn Văn ngược lại càng thêm tương tự với hậu nghệ tộc Văn Minh đàn ông như vậy. Có lẽ loại giống nhau giữa tổ tôn này có thể xưng là di truyền cách đời. Trong mắt Lý Diệu lưu chuyển hào quang nhu hòa, thản nhiên đảo qua ở trên thân Tiểu Minh và Văn Văn, lập tức nhìn thấy thông đạo giữa vô số tin tức với nhau, như sợi tơ trong suốt muôn màu sặc sỡ, quấn quanh ở trên thân mỗi một con rối linh năng, lại kéo dài mãi đến nơi xa hơn. Ta không sao. Lý Diệu lắc lắc đầu, mỉm cười nói, trái lại hai đứa các con, ta sao lại thấy mạng lưới trao đổi tin tức của các con, càng nhìn càng không được tự nhiên nha, nhiều đường nét lộn xộn như vậy, tất cả đều dây dưa lại với nhau. Lý Diệu gập ngón tay, ở giữa không trung nhẹ nhàng bắn một phát, mang một loại mô hình hoàn toàn mới, mô hình trao đổi tin tức giữa chủ não cùng đàn lớn của hậu nghệ tộc truyền cho hai đứa nhỏ. Thứ đó giống như một luồng lực lượng vô hình, nhẹ nhàng gãy sợi dây đàn, sợi tơ tin tức kết nối thân thể Tiểu Minh và Văn Văn nhất thời chấn động lên siêu cao tầng. A. Camera của toàn bộ con rối linh năng đều nở rộ ra hào quang lấp lánh nhất, Tiểu Minh và Văn Văn đắm chìm ở trong rung động rất lớn, trong cơ thể bốc bốc bắn tia lửa, hưng phấn đến mức không thể kiềm chế, qua thật lâu mới dần dần khôi phục. Đây là một loại phép tính trao đổi tin tức hoàn toàn mới. Tiểu Minh kinh ngạc vạn phần, có loại phép tính này, sức tính toán của bọn con ít nhất có thể tăng lên 15%, còn có thể dựng quần thể máy tính kiểu hàng ngũ quy mô lớn hơn, khoảng cách thông tin với nhau cùng năng lực kháng quấy nhiễu đều tăng lên trên diện rộng. Ba ba, người thật sự không có việc gì sao? Văn Văn thì càng quan tâm tình trạng của Lý Diệu hơn, người mấy ngày nay biểu hiện thật sự quá dọa người, còn có bây giờ, người từ nơi nào đạt được phép tính tiên tiến như vậy, lại là như thế nào mang nó truyền cho bọn con? Bọn con rõ ràng không cảm ứng được từ trường sinh mệnh của người, có một chút ít dao động nào nha. Không đúng, ngài căn bản không có từ trường sinh mệnh đáng nói, ngài nhìn qua tựa như một người, bình thường không có gì lạ. Thường thường không có gì lạ. Vậy cũng không có gì không tốt. Lý Diệu thoải mái duỗi cái lưng mỏi, phát hiện trên làn da mình bong ra vô số thứ màu sắc sặc sỡ, lập lòe tỏa sáng như bột phát sáng, làn da mới mọc non nớt như trẻ sơ sinh, lại ẩn chứa lực lượng dời non lấp biển, chỉ là lực lượng này đều dung hợp với tự nhiên quanh mình, cường giả bình thường căn bản không cảm ứng được. Ta vừa rồi như có một giấc mơ lớn xuyên việt mấy trăm vạn năm, ta từ chỗ hậu nghệ tộc mấy trăm vạn năm trước đạt được loại phép tính này, nó không quá thích hợp nhân loại bây giờ, tựa như càng thêm thích hợp các con. Lý Diệu cười tủm tỉm nhìn hai đứa bé mừng rỡ như điên, giống như là phụ thân nhìn thấy bọn nhỏ vừa mới đạt được món đồ chơi mới, yêu thích không buông tay, nhìn hai đứa bé cao hứng một hồi lâu, lúc này mới nói, đúng rồi, ta rốt cuộc đã minh tưởng bao lâu, sao trên mặt đất đại quân tập kết, một bộ dáng như đối mặt đại địch. Đã xảy ra chuyện gì sao? Ba ba làm sao biết trên mặt đất đại quân tập kết? Tiểu Minh và Văn Văn liếc nhau, càng thêm giật mình, Văn Văn nói, ba ba đã minh tưởng suốt 7 ngày 7 đêm, ngài. Thật sự không biết mình đã làm gì. 7 ngày 7 đêm à? Lý Diệu không cảm thấy quá dài, ngược lại cảm thấy quá ngắn, so sánh với hắn ở trong dòng sông sinh mệnh, ngao du trăm vạn năm, ngàn vạn năm thậm chí ức vạn năm, 7 ngày 7 đêm quả thực ngay cả một cái khoảnh khắc cũng không đến. Hắn thực có vài phần cảm giác như cách một thế hệ, lại thật sự không biết mình rốt cuộc đã làm những gì, ta không phải an an ổn ổn ở chỗ này bế quan sao, còn có thể làm gì. Bọn con thật sự nói không rõ được, ba ba tự mình xem đi. Tiểu Minh và Văn Văn thao túng mấy con rối linh năng, kích hoạt mấy chục màn hình không gian ba chiều, truyền phát ra hiện tượng lạ xung quanh Kim Tinh Tháp mấy ngày qua. Trong màn hình đầu tiên xuất hiện là toàn cảnh Kim Tinh Tháp, chỉ thấy Kim Tinh Tháp vốn màu vàng nhạt bỗng nhiên phát ra hào quang màu trắng sữa, hào quang này quấn quanh mỗi một phù văn trên vỏ ngoài Kim Tinh Tháp, lại làm cả Kim Tinh Tháp trở nên lấp lánh, tựa như trong suốt. Toàn bộ nhân viên công tác còn có thành viên vệ đội Kim Tinh Tháp đều không biết làm sao chạy tới chạy lui, không biết Kim Tinh Tháp vì sao bỗng nhiên bị kích hoạt đến một loại hình thức cổ quái như vậy, nhưng bọn họ lại không biết nên cắt đổi hoặc là đóng cửa như thế nào, chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Kim Tinh Tháp gần như trong suốt. Hướng về bầu trời phun trào ra một mảng ánh lửa như nước suối. Màn hình thứ hai hiện ra là bầu trời đối ứng Kim Tinh Tháp, trên bầu trời, tầng mây tụ tập, giống như đám mây cả tinh cầu hết thảy bị hấp dẫn đến nơi đây, Lý Diệu đời này cũng chưa từng thấy nhiều đám mây như vậy chồng chất cùng một chỗ, giống như là một mảng tòa thành biết bay huy hoàng, sắp nghiền áp đến mặt đất. Màn hình thứ ba là Kim Tinh Tháp phun ra ánh lửa, biến hóa cùng tầng mây dung hợp lại với nhau. Tầng mây như vòng xoáy chậm rãi xoay tròn, nở rộ ra hào quang bảy màu sặc sỡ, ánh lửa này hướng bốn phương tám hướng, giãn ra ngoài hơn 1.000 km, đến cuối cùng thế mà biến thành một con bướm thật lớn. Con bướm. Lý Diệu lẩm bẩm. Lấy Kim Tinh Tháp làm trung tâm, con bướm do ngàn tầng án mây ngưng tụ mà thành này không ngừng sinh trưởng, thật lâu không tiêu tan, chỉ ngày đầu tiên đã bao trùm phạm vi 500 km, vô số người đều đắm chìm dưới hào quang rực rỡ của con bướm, mặc dù chưa tận mắt thấy. Cũng có thể thông qua các loại video công cụ gián tiếp thưởng thức được một màn ngàn năm mới có một lần, cực có sức chấn động thị giác này. Đây là ba ba làm à? Tiểu Minh nói, chung quy không có khả năng là trùng hợp chứ. Ừm. Lý Diệu gãi gãi tóc, đại khái là ta đi, ai bảo thực lực của ta mạnh như vậy chứ. Trừ hiện tượng lạ trên bầu trời, ở trong phạm vi con bướm to lớn này bao trùm, còn đã xảy ra càng nhiều chuyện kỳ quặc quái gở hơn. Văn Văn nói, có vô số người đều hướng nhà cầm quyền báo cáo, bọn họ thấy được con bướm, không phải con bướm khổng lồ trên bầu trời đám mây này tạo thành, mà là một chuỗi con bướm nhỏ lập lòe tỏa sáng, đủ mọi màu sắc, phi thường xinh đẹp. Bây giờ đúng là lúc xuân về hoa nở. Lý Diệu nói, nhìn thấy con bướm nhỏ có cái gì ngạc nhiên? Nhìn thấy con bướm nhỏ là không có gì ngạc nhiên. Văn Văn nói, nhưng ở trong chăn của mình nhắm mắt lại, còn có thể nhìn thấy con bướm nhẹ nhàng nhảy múa trong bóng đêm, thậm chí còn tạo thành đội hình tương tự chuỗi gen, cái này thì phi thường kỳ quái rồi. Nhà cầm quyền ngay từ đầu đoán có phải bệnh cuồng loạn quần thể quy mô lớn hay không, chính là mọi người sau khi nhìn thấy đám mây con bướm thật lớn trên bầu trời, sinh ra hiện tượng tự mình ám chỉ, tự mình thôi miên, lại nhiễm cho nhau. Tiểu Minh nói, nhưng mời Minh tu sư lợi hại nhất tiến hành kiểm tra cho những người này, lại nhìn không ra nguyên cớ, hơn nữa để những người này phân biệt vẽ ra đồ án con bướm bay múa trong mắt bọn họ đều không hẹn mà cùng vẽ ra bộ dáng tương tự chuỗi gen, những người này không quen nhau, nghề nghiệp cùng cảnh giới không giống nhau. Có một số là người thường, có một số là người tu tiên cấp thấp, thậm chí có vài tên cường giả kim đan cũng thấy được, bọn họ tuyệt không có khả năng thông đồng, cái này lại nên giải thích như thế nào đây? Cái này. Lý Diệu gãi đầu thật lâu, chính cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, vô luận tăng lên tới cảnh giới nào, động tác nhỏ mang tính thói quen này luôn không đổi được. Hắn nghĩ ngợi, nói, cái này lại không khó giải thích, cái gọi là thứ người ta mắt thấy, đơn giản là kết quả của tín hiệu quang điện bên ngoài đánh tới trên võng mạc, lại đi qua thần kinh thị giác truyền đến trong thần kinh não tổng hợp lại xử lý thôi. Như vậy ta ở lúc tu luyện, không cẩn thận quá mức trầm mê, mang từ trường sinh mệnh của mình kích động đến cực hạn, lại thông qua kim tinh tháp tăng phúc, quấy nhiễu thật lớn từ trường thiên nhiên chung quanh, thậm chí hòa hợp một thể với từ trường thiên địa. Từ trường thiên địa nhiễu loạn phạm vi lớn, lại ảnh hưởng đến mọi người sinh hoạt ở trong một khu vực này, nếu trong đó có một số người tần suất sóng não chấn động trùng hợp tương đối ăn khớp với ta, liền có khả năng sinh ra hiệu quả tương tự, cộng hưởng, vòng qua võng mạc, trực tiếp ở trên thần kinh thị giác của bọn họ. Hình thành tín hiệu hình ảnh nào đó, nói ví dụ con bướm. Tiểu Minh và Văn Văn nghe mà sửng sốt. Còn có. Tiểu Minh tổ chức tìm từ một phen, nói nhanh, trong 7 ngày, ở trong phạm vi con bướm lui tới, tỷ lệ người thường thức tỉnh linh căn tăng lên gần gấp đôi, cường giả trùng kích cảnh giới hoàn toàn mới xác suất thành công cũng tăng lên trên diện rộng, nhưng, một khi trùng kích thất bại, trả giá cũng so với trước kia càng thêm thê thảm nặng nề. Rất nhiều người đều tẩu hỏa nhập ma, cảnh giới giảm mạnh, cái này cũng là ba ba ảnh hưởng sao? Có khả năng, các con hẳn là từng nghe một câu, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Lý Diệu trầm ngâm một lát, lại cho ra giải thích hợp lý, khi một người tu luyện dần dần chạm vào ảo diệu của vũ trụ, thăm dò được chí lý của thiên đạo, từ trường sinh mệnh của hắn tất nhiên phát sinh tác dụng lẫn nhau mãnh liệt với từ trường thiên địa, tác dụng này không thua gì phản ứng nhiệt hạch hoặc là uy lực của biến cố phân hạch. Nhất định sẽ tạo thành từ trường thiên địa kịch liệt biến hóa. Mà từ trường thiên địa kịch liệt biến hóa, đương nhiên cũng sẽ lan mọi người trong phạm vi từ trường, làm linh căn của bọn họ sinh động trên diện rộng. Về phần vấn đề sau khi trùng quan thất bại, tẩu hỏa nhập ma, cảnh giới giảm mạnh, ta nhắm chừng là vì, căn nguyên dẫn phát trận kịch biến này chung quy là ta người tu chân này, mà tuyệt đại đa số cường giả trên thiên cực tinh vẫn là người tu tiên, đạo tâm chúng ta không thể truyền hình hai trong một. Mới đưa đến đạo tâm bọn họ sụp đổ nhỉ. Ai da, sự tình làm thành như vậy, thật sự là điều ai cũng không muốn, vi phụ cũng không biết sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy nha. Lần này, tiểu hoàng đế, Lôi Thành Hổ còn có Thái Hậu Điện Hạ bọn họ, nhất định đều sẽ lo lắng hỏng mất nhỉ. Đâu chỉ lo lắng hỏng mất, quả thực nôn nóng phát điên rồi. Tiểu Minh nói, ba ba cũng biết, bây giờ là thời khắc mấu chốt nhất của người tu tiên phái Cách Tân, có thể nói chỉ mành treo chuông. Thần hồn nát thần tính, Liêu Hải Hầu Lôi Thành Hổ vừa mới lấy thân phận tổng tư lệnh Thảo Nghịch Quân, tập kết toàn bộ tinh nhuệ phái Cách Tân, chuẩn bị tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh đi thảo phạt dư nghiệt bốn đại gia tộc. Bầu trời đế đô bỗng nhiên xảy ra kịch biến nghe rợn cả người, như vậy quả thực là một vạn tiếng sét đánh giữa trời. Nhà cầm quyền ngay lập tức hướng toàn thể quốc dân phát ra thông cáo, nói đây là người tu tiên phái Cách Tân đang kiểm tra một loại vũ khí khí tượng loại hình mới nhất, uy lực mạnh mẽ, lại thông qua cổ máy tuyên truyền âm thầm phát ra tin đồn, nói đây là điềm lành rất lớn, nói rõ Vĩnh Gia Đại Đế được Hắc Tinh Đại Đế thậm chí Đế Hoàng tán thành, là cửu ngũ chi tôn mệnh trời hướng tới. Nhưng những lời ma quỷ này chỉ có thể lừa quốc dân bình thường cùng người tu tiên cấp trung cấp thấp, người tu tiên cao tầng đều biết chuyện Kim Tinh Tháp, cũng biết ba ba đang bế quan, tất cả đều đoán ra đây là ngài gây ra động tĩnh, còn không mang bọn họ đều dọa tới mức tè ra quần. Ai da? Lý Diệu nói, cái này có gì đáng tè ra quần đâu. Tuyệt thế cường giả như ta, lúc bế quan tu luyện, đương nhiên phải làm chút hiệu quả hình ảnh ánh sáng sáng lạng đến cực điểm trợ hứng chứ. Lúc tiểu hoàng đế đăng cơ, không phải cũng vẽ rồng vẽ phương, làm con sư tử vàng ở trên bầu trời dương nanh múa vuốt, giả thần giả quỷ sao? Cái này có gì kỳ quái? Tiểu Minh và Văn Văn liếc nhau, tiếp tục nói, tóm lại, Liêu Hải Hầu Lôi Thành Hổ còn có Thái Hậu Điện Hạ đều sắp điên rồi, sợ ba ba thật sự bị Vũ Anh Kỳ 3.0 ăn mòn, lại lần nữa phát động Kim Tinh Tháp chuẩn bị hủy diệt mặt trời, chúng ta bên này Long Dương Quân, Bạch Lão Đại còn có tiểu hoàng đế bọn họ cũng lòng như lửa đốt. Sợ ba ba tu luyện xuất hiện đường rẽ gì, tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn sụp đổ, ngay cả bọn con kiểm tra toàn bộ tư liệu, đối với loại tình huống này của ba ba, cũng là chưa từng nghe nói, sốt ruột không chịu nổi. Liêu Hải Hầu cùng Thái Hậu Điện Hạ phái đại quân bảo vệ Kim Tinh Tháp phạm vi 500 dặm, còn lòng như lửa đốt muốn xông vào xem xét tình huống của ba ba. Nơi này là khu phi quân sự, con và Văn Văn đương nhiên không thể để bọn họ dẫn quân tiến vào. Nhưng bỏ ba ba lâm vào tình trạng quỷ dị như thế mặc kệ, tự nhiên cũng nói không thông, cuối cùng hai bên đạt thành thỏa hiệp, do Bạch Lão Đại, Quyền Vương cùng Long Dương Quân ba đại cường giả tiến vào xem xét, nghĩ cách mang ba ba cứu ra khỏi trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Lý Diệu chớp chớp mắt, sau đó thế nào, ta chưa cảm giác được bọn họ nha. Tiểu Minh nói, Bạch Lão Đại ngưng tụ linh năng quanh thân, muốn dùng sức mạnh đánh thức ba ba, ngược lại bị lực lượng của ba ba đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi ước chừng phun hơn nửa phút đồng hồ, cả người lập tức già đi mười mấy tuổi, quả thực như là người thực vật. Ở lại trong khoang chữa bệnh ước chừng 3 ngày 3 đêm mới miễn cưỡng khôi phục, bọn con hôm nay buổi sáng đi thăm, hắn đi đường còn không quá vững, ở nơi đó khàn cả giọng mắng ba ba té tát. Quyền Vương đại nhân cũng tương tự, hắn ý đồ dùng dòng điện sinh vật mô phỏng ra mạng lưới thần kinh, kích thích vỏ đại não của ba ba, dùng loại phương pháp này đánh thức ba ba. Ít nhất tiến hành trao đổi tin tức đơn giản với ba ba, ai ngờ mạng lưới thần kinh hắn mô phỏng vừa mới chạm vào huyệt thái dương của ba ba. 36 bộ máy tính siêu cấp cung cấp sức tính toán cho hắn đã sụp đổ cùng lúc, may mắn bọn con đã giúp Quyền Vương đại nhân làm tốt phòng ngự cùng dự bị chu đáo tỉ mỉ, nếu không, nói không chừng Quyền Vương đại nhân trực tiếp hóa thành tro bụi, hoàn toàn tử vong rồi. Cái này, Lý Diệu sửng sốt hồi lâu nói không ra lời, quá khoa trương rồi nhỉ. Cuối cùng là Long Dương Quân, biểu hiện của cô ấy so với Bạch Lão Đại và Quyền Vương đại nhân tốt hơn chút, chưa bị ba ba đánh bay hoặc là lâm vào sụp đổ, nhưng cũng không có cách nào đánh thức ba ba. Tiểu Minh nói, cô ấy đứng yên rất lâu ngay tại trước mặt ba ba, vẻ mặt trở nên phi thường cổ quái, con thật sự không hình dung được, giống như thần hồn của cô ấy trong nháy mắt vượt qua 100 năm. Văn Văn nói, thân thể của cô ấy chưa già cả, nhưng thần hồn lại ở nháy mắt già đi 100 năm. Loại thần sắc cùng trạng thái tinh thần thay đổi đó, thật sự quá rõ ràng. Sau đó Long Dương Quân bảo tất cả mọi người ngoại trừ con và Văn Văn đều đi ra ngoài, bao gồm chính cô ấy ở bên trong. Tiểu Minh nói, cô ấy nói, bọn họ là không có khả năng đánh thức ba ba, tất cả đều phải xem bản thân ba ba có muốn tỉnh lại hay không, nếu ba ba vẫn vướng bận thế giới này, một phương vũ trụ này, nói không chừng trong vòng vài ngày ba ba sẽ thức tỉnh, nhưng cũng có khả năng ba ba vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Thậm chí tử vong sao? Lý Diệu khẽ nhíu mày. Không, Long cô không dùng tử vong từ này. Văn Văn nói, cô nói ba ba có lẽ sẽ hóa thành ngàn ngàn vạn vạn con bướm, có lẽ sẽ hóa thành một dải cầu vồng rực rỡ không cánh mà bay, có lẽ sẽ biến thành một đám cát chảy bình thường, tóm lại lấy đủ loại phương thức trở về thiên đạo. Trở về thiên đạo? Lý Diệu theo bản năng vuốt gò má có máu có thịt nóng hầm hập của mình, xì một tiếng, ta không thèm trở về thiên đạo cái quỷ gì đâu. Nhưng bộ dáng ba ba lúc đó thật sự rất quỷ dị, rất đáng sợ, rất giống. Có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, biến thành ngàn ngàn vạn vạn con bướm. Tiểu Minh lại phát ra một màn hình mới, ngài xem. Trên màn hình không gian ba chiều, là hình ảnh Lý Diệu lâm vào minh tưởng chiều sâu. Chẳng qua, thần hồn Lý Diệu ở trong dòng sông sinh mệnh mấy trăm vạn năm ngao du, thân thể lại biến thành hình thái nào đó nâu xám giống như hóa thạch, giống như ở chỗ sâu trong tầng đất phủ đầy bụi đã lâu, nhìn không ra chút dấu vết sinh mệnh. Đây là ta. Lý Diệu bị dọa giật mình, hai con mắt cũng lồi ra. Đúng vậy, đây là trạng thái 336 ngày trước, xem bộ dáng giống như hóa thạch này, nói ba ba sẽ nháy mắt sụp đổ thành một đống cát, các loại hóa thành vô số con bướm, cũng không kỳ quái nhỉ. Tiểu Minh nói, nếu không phải như thế, Bạch Lão Đại, Quyền Vương Đại Nhân, Long Dương Quân còn có bọn con, lại nào sẽ lòng như lửa đốt muốn đánh thức ba ba chứ? Lý Diệu vội ho một tiếng, rất xấu hổ. Thẳng đến giờ phút này, mới chính thức bắt đầu nghĩ mà sợ. Hắn biết, mình đã thức tỉnh quá nhiều thứ không nên thức tỉnh, đoạt lấy quá nhiều truyền thừa không nên một hơi cắn nuốt. Tiến hóa chung quy là có quy luật khách quan, có lẽ Lý Diệu thức tỉnh những hình ảnh đó, đạt được những truyền thừa đó, nên là ở trong 1.000 năm, 1 vạn năm, 10 vạn năm, chậm rãi bị nhân loại cùng đời sau của nhân loại khai quật, kế thừa và hấp thu. Nhưng bây giờ, lại bị Lý Diệu ở trong 7 ngày ngắn ngủn đã thăm dò được toàn cảnh. Khó trách thân thể cùng thần hồn hắn đều không chịu nổi, khí vận khổng lồ, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, hóa thành hư vô, trở về thiên đạo. Dứt bỏ liều thuốc bàn độc tính chính là chơi xấu, nước là nguồn gốc của sinh mệnh, nhưng một hơi uống nửa tấn, cho dù người tu luyện cũng chịu không nổi, đạo lý truyền thừa cũng tương tự, Lý Diệu bây giờ còn chưa tiếp nhận truyền thừa ức vạn năm trước, lại đi thăm dò năng lực tương lai ức vạn năm sau. Nói đến cùng, đặt ở tầng diện toàn bộ vũ trụ, hắn thật sự chỉ là một người bình thường không có gì lạ, một sinh mệnh trí tuệ hữu cơ không có gì đặc biệt mà thôi. Nhưng mà, một ngày nào đó, có lẽ là một ngày thật lâu về sau, hắn hoặc là con cháu của hắn, chung quy sẽ đánh vỡ một mảng vũ trụ nhỏ hẹp tối tăm này, vạch trần toàn bộ huyền bí của chính mình cùng với thiên đạo, nhỉ. Lý Diệu nhìn mình trong màn hình. Tiến vào ngày thứ bảy, mặt ngoài hóa thạch nâu xám thế mà chảy ra những dòng thứ gì đó như cầu vồng, như dòng suối trong, như nham thạch nóng chảy, như đầm lầy, mang cả hóa thạch hoàn toàn bao phủ, đợi các luồng hào quang rực rỡ tất cả đều bị hóa thạch hấp thu, Lý Diệu lại khôi phục tướng mạo sẵn có. Tất cả đều giống với 7 ngày trước, nhưng tất cả lại đều khác với quá khứ. Lý Diệu mỉm cười, bỗng nhiên đứng dậy. Đi. Hắn nói với Tiểu Minh và Văn Văn, ngủ ngon quá, nên xuất quan rồi. Trong căn cứ quân sự lâm thời trên Kim Tinh Tháp, trong một cái lều lớn hợp kim nhôm cơ mật nhất. Nếu có người tu tiên nhìn thấy hình ảnh giờ phút này đang trình diễn ở trong lều lớn, tuyệt đối sẽ hai mắt nổ tung, đạo tâm sụp đổ, đối với cuộc đời của mình cùng toàn bộ thế giới đều sinh ra cực độ hoài nghi. Một màn này, thậm chí so với nửa năm trước khắp cực thiên giới đồng loạt truyền phát đoạn video ngắn của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ càng không thể tưởng tượng hơn. Có tư cách xuất hiện trong cái lều lớn này, đều là cường giả siêu phàm nhập thánh nhất của đế quốc chân nhân loại thậm chí toàn bộ vũ trụ bàn cổ. Vĩnh Gia Đại Đế, Lệ Gia Lăng, Thái Hậu Đế Quốc, Lệ Linh Hải, Chiến Thần, Lôi Thành Hổ, Vua Tinh Đạo, Bạch Lão Đại, Người Thừa Kế Hồng Hoang, Long Dương Quân, Sinh Mệnh Máy Móc, Quyền Vương. Mỗi một cái tên như sấm bên tai, đều đại biểu một đoạn chuyện xưa khúc chiết ly kỳ, truyền kỳ kinh tâm động phách, không một ai không phải chúa tể khí vận, chân mệnh thiên tử trong mỗi lĩnh vực. Nhưng, những tuyệt thế cường giả ở trong lĩnh vực của mình hô mưa gọi gió, không gì không làm được này, lại ở trước mặt một nam nhân nhìn như thường thường không có gì lạ, hoàn toàn không cảm thụ được chút khí thế nào, thậm chí hơi tỏ ra nhàn tản và bình thường, đã lui bước. Nam nhân này vừa ngáp vừa cất bước về phía trước, mà hắn bước ra mỗi một bước, Lệ Gia Lăng, Lệ Linh Hải, Lôi Thành Hổ, Bạch Lão Đại, Long Dương Quân, Quyền Vương. Các tuyệt thế cường giả này liền lui một bước, ánh lửa quanh thân phun ra nuốt vào, trên mặt kinh nghi bất định, không biết nên như đối mặt đại địch, hay là nên bổ nhào lên ôm người xa lạ quen thuộc nhất này. Hoàng đế, Thái Hậu Đế Quốc cùng tướng quân tay cầm trọng binh, hoặc là Bạch Lão Đại, Long Dương Quân cùng Quyền Vương tồn tại vượt qua các phương thế lực, duy ngã độc tôn như vậy, tất cả đều bị khí thế không có chút khí thế của Lý Diệu rung động thật sâu. Mọi người có thể đừng như vậy hay không? Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn bộ dáng của mọi người, làm cái mặt quỷ khoa trương, nói, ta đã sớm không chỉ một lần từng nói với mọi người, ta người này xưa nay rất khiêm nhường, rất hiền hòa, phi thường bình dị gần gũi, cho dù lấy được một ít thành tựu cùng địa vị nho nhỏ, nhưng vẫn phi thường nguyện ý xâm nhập dân chúng. Kết bạn với mọi người. cho nên các ngươi tuyệt đối đừng kính sợ ta như vậy, cũng không cần sợ hãi ta, lại càng đừng coi ta như thần ma để sùng bái. Không khoa trương như vậy, ta vẫn là Lý Diệu kia của quá khứ nha, các ngươi liền mang ta coi như người thường để đối đãi là được rồi. Đến, ngồi hết xuống, đừng cả người căng thẳng, Khiên linh năng kích động đến cực hạn như vậy, có mệt hay không chứ? Tiểu Hoàng đế, Lệ Thái hậu, Lôi tướng quân, Bạch lão đại, còn có Long Dương quân cùng Quyền vương, đều thất thần làm gì, đều ngồi xuống nói, đừng khẩn trương mà, ta người này thật sự rất dễ nói chuyện, không có cái giá lớn như vậy, các ngươi tiếp xúc với ta thật nhiều, là biết ngay. Mọi người nhìn nhau, lại nhìn chằm chằm Lý Diệu từ trên xuống dưới thật lâu, xác định trên người hắn sẽ không bỗng nhiên bay ra mười mấy hai mươi con bướm, lúc này mới thật cẩn thận ngồi xuống. Cho nên, Tiểu Hoàng đế thiếu kiên nhẫn, là người đầu tiên hưng phấn nói, Diệu ca, ngươi thế này xem như bế quan thành công, rốt cuộc đột phá cảnh giới phân thần rồi. Ừm. Vấn đề này, rất huyền diệu, rất khó dùng ngôn ngữ mọi người đều có thể lý giải để giải thích, thậm chí ngay cả ta cũng không rõ, mình rốt cuộc ở trạng thái gì. Lý Diệu trầm ngâm một lát, mang ánh mắt chuyển hướng Lệ Linh Hải, Thái hậu điện hạ, ta cảm thấy lần trước ngài từng tham thảo với ta phân chia cảnh giới sau cảnh giới hóa thần, thật ra là sai, ít nhất là có vấn đề, không đủ chuẩn xác. Từ thức tỉnh linh căn, luyện khí trúc cơ, kết đan nguyên anh mấy cảnh giới này đều thuộc về phạm trù nhân loại từng bước một mạnh lên, từ xưa đến nay có vô số người đều theo con đường thông thiên này trèo lên, để lại vô số điển tịch tư liệu cùng bí pháp thần thông. Cho nên, hôm nay chuyên gia học giả cùng với cường giả tu luyện mới có thể lấy thái độ nghiêm cẩn nhất đi nghiên cứu nó, phân tích nó, bởi vì phân chia ra từng tầng cái gọi là cảnh giới. Nhưng, từ Nguyên Anh trùng kích hóa thần, đã đạt tới thậm chí đột phá cực hạn của nhân loại, nếu từ hóa thần tu luyện tiếp về sau, liền dần dần thoát khỏi hình thái nhân loại cùng với tư duy cực hạn, đã không có một con đường tu luyện thống nhất, cũng không có khả năng mạnh mẽ phân chia ra cái gì phân thần này, hợp thể này, luyện hư này các loại cảnh giới. Ta không phải nói những cảnh giới này tuyệt đối không tồn tại, mà là nói, lấy năng lực phân tích cùng nghiên cứu của nhân loại hiện nay, căn bản không có khả năng định nghĩa cho những cảnh giới này, càng không có khả năng rõ ràng tiêu chuẩn đột phá cảnh giới, cái đó giống như, do con người đến quyết định cấp bậc của thần. Đến quyết định thần nào đó khá mạnh, thần nào đó yếu ớt, để quyết định như thế nào mới có thể thành thần, có thể sao? Nói như vậy, tựa như tương đối khó có thể lý giải, hoặc là đổi cái cách nói, sau khi thành tựu hóa thần, mỗi người đều có được lĩnh vực của mình, mà là có thể đột phá phân thần hay không, mỗi người cũng có tiêu chuẩn khác nhau. Vũ Anh Kỳ có phân thần chi đạo của Vũ Anh Kỳ, ta có phân thần chi đạo của ta, các vị cũng có phân thần chi đạo của chính các vị, cường giả, lĩnh vực máy móc như Quyền Vương, vốn là có thể đồng thời khống chế mấy trăm hơn một ngàn phân thân, vậy có thể nói, hắn trời sinh chính là cường giả phân thần hay không? Đợi chút. Lệ Gia Lăng nói, Diệu ca, có thể đừng nói ảo như vậy hay không, ngươi cứ nói lấy định nghĩa chủ lưu nhất đến xem, ngươi có phân thần hay không đi. Nếu phân thần chỉ là chỉ có thể mang tư duy của mình chia thành thiên ti vạn lũ, tỏa trong không gian bốn phía, không bắt buộc thời gian duy trì cùng khoảng cách tác dụng, ta đại khái xem như mầm non phân thần đi. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nhưng ta cảm thấy, phân thần hay không không quan trọng, quan trọng là ta ở trong minh tưởng chiều sâu thấy được rất nhiều thứ, ta nhìn thấy tổ tiên mấy trăm vạn năm trước dốc hết khả năng thiêu đốt sinh mệnh của bọn họ, mang đến sắc thái rực rỡ nhất cho vũ trụ tối tăm lạnh lẽo. Ta nhìn thấy dòng sông sinh mệnh dập dần ánh sóng chậm rãi hướng ta tràn tới, mỗi một lần lấp lánh đều ẩn chứa vô cùng vô tận tin tức, ta còn ở trong lúc hoảng hốt thấy được ức vạn năm sau, huyền bí cuối cùng của vũ trụ. Ta có chút nghe không nổi nữa. Bạch lão đại hôm nay tâm tình vẫn không tốt thế nào, lúc này nghe bộ dáng Lý Diệu nheo mắt, lắc đầu vẫy đuôi, mây mù dày đặc, mặt càng đen đến dọa người. Lý Diệu, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi rốt cuộc đã mạnh lên bao nhiêu, bây giờ thực lực gì, có thể một quyền đánh nổ một con tàu vũ trụ không? Có thể một người xử lý một chiến đoàn tinh khải không? Mạnh lên, ít nhiều là đã mạnh lên một chút đi, nhưng cái này căn bản không phải trọng điểm, các ngươi sao còn không hiểu chứ? Lý Diệu có chút đau đớn thấu tim, ta đã đạt được tổ tiên dẫn dắt, ta nhìn thấy ảo diệu của vũ trụ. Ta bắt đầu tự hỏi tầng sâu hơn vấn đề cuối cùng sinh tồn cùng hủy diệt, ta đối với ta là ai, ta từ đâu mà đến, ta phải đi đâu, mấy vấn đề này đều có cảm ngộ vi diệu hơn. Ta sốt ruột không dằn được muốn mang những cảm ngộ này chia sẻ với các ngươi, kết quả các ngươi liền hỏi ta rốt cuộc đã cường đại lên bao nhiêu, có thể đánh thêm mấy người, có thể đánh nổ chiến hạm hay không. chúng ta có thể đừng chỉ vì cái trước mắt như vậy không? Nếu các ngươi chỉ là theo đuổi sức chiến đấu cường đại, xây dựng thêm mấy chiến đoàn tinh khải, luyện chế thêm mấy con tàu vũ trụ cùng vài tòa pháo đài vũ trụ không phải đã ổn rồi, cần gì phải tu luyện chứ? Ta tới hôm nay rốt cuộc hiểu, tu luyện là một sự tình rất cao nhã, rất tốt đẹp, không nên mang bất cứ mục đích gì, lại càng không phải đơn thuần theo đuổi lực lượng giống như lưu manh đầu đường. Ai da, đây là tu luyện, đây là đại đạo, đây là trao đổi đỉnh cao với vũ trụ nha, các ngươi khiến ta quá thất vọng rồi. Mọi người nhìn nhau, sau một lát, bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, ngươi vẫn là tẩu hỏa nhập ma, đầu óc hỏng mất rồi. Bạch lão đại lạnh lùng hạ kết luận. Mọi người đều rất ăn ý gật đầu. Lý Diệu hít sâu một hơi, một lần cuối cùng thử dùng lời nói tất cả mọi người đều có thể lý giải, để giải thích trạng thái của mình bây giờ. Giả thiết, ban đầu tất cả nhân loại đều là một đàn kiến, mà một ít con kiến đặc biệt thông minh hoặc là đặc biệt cường tráng trong đàn kiến này nghĩ ra tu luyện. Mang mình tu luyện thành bộ dáng các loại côn trùng hoặc là loài bò sát cường đại, từ con kiến nhỏ tu luyện thành con kiến lớn, từ con kiến lớn tu luyện thành con nhện, bọ ngựa, con rết, xén tóc. Ở trong quá trình này, sức chiến đấu của bọn họ từng bước một tăng lên, nhưng vô luận tăng lên tới cao bao nhiêu, vô luận con nhện hay là bọ ngựa, vô luận con rết hay là xén tóc, những sinh vật này đều là cấp bậc bọn họ có thể lý giải, cũng có thể phân chia ra rõ ràng, tiến hành cẩn thận nghiên cứu, ví dụ như bọ ngựa lợi hại hơn so với con nhện. Con rết lợi hại hơn bọ ngựa, xén tóc như thế này lợi hại hơn so với xén tóc như thế kia, hơn nữa những sinh vật này theo đuổi cũng không khác với con kiến theo đuổi, đúng không? Đúng. Bạch lão đại nói, sau đó thì sao? Sau đó, chợt có một ngày, một con kiến trong đó tu luyện, bỗng nhiên cơ duyên xảo hợp, linh quang hiện ra, tiến hóa thành một con bướm. Lý Diệu nói, các ngươi nói, là con bướm sức chiến đấu khá mạnh, hay là con nhện sức chiến đấu khá mạnh đây? Không, rối rắm sức chiến đấu căn bản là không có ý nghĩa, dùng lời cũ chính là rơi xuống tiểu thừa, con bướm căn bản không để ý vấn đề sức chiến đấu, con bướm theo đuổi cùng con kiến, cùng con rết, cùng con nhện những thứ bò trên mặt theo đuổi, đã hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn không giống nhau. Nghe hiểu chưa? Nghe hiểu rồi. Bạch lão đại gật đầu nói, ý của ngươi là nói, ngươi tiêu hao vô số tài nguyên, còn thiếu chút mang ta, quyền vương còn có Long Dương quân chỉnh gần chết, còn ở trên không đế đô gây ra động tĩnh kinh thế hải tục, liên lụy kế hoạch tiến quân của Thảo Nghịch quân, bế quan 7 ngày 7 đêm cái chim, kết quả phá quan mà ra. Sức chiến đấu cũng chưa tăng lên trên bản chất, chỉ như là con bướm hoa, có thể kích phát ra hiệu quả hình ảnh ánh sáng loè loẹt. Mà tuy sức chiến đấu của ngươi cũng chưa có tăng lên trên bản chất, nhưng cảnh giới của ngươi lại tăng lên một mảng lớn, đã hoàn toàn khác với chúng ta những phàm phu tục tử này, cũng con mẹ nó biết tự hỏi vấn đề cuối cùng của vũ trụ, tuy ngươi rất khó dùng lời nói chúng ta những kẻ ngu ngốc này đều có thể nghe hiểu. Giải thích cụ thể loại khác biệt này, nhưng tóm lại, ngươi chính là không biết cao hơn tới tận đâu so với chúng ta, là ý tứ này nhỉ? Ạch! Lý Diệu nói, ngươi không nên nói như vậy, ta cũng không có cách nào cả, nhưng mọi người không cần thiết tự đọa mình, thật sự, các ngươi đều là bạn bè tốt nhất thậm chí người thân của ta nhất định sẽ dốc hết khả năng mang cảm ngộ của mình chia sẻ với mọi người, ta tin tưởng một ngày nào đó, mọi người đều có thể dễ dàng phân thần. Khi đó các ngươi liền sẽ biết, tư vị từ con kiến biến thành con bướm, sẽ không giống vô lại phố phường, tính toán chi ly cái gì sức chiến đấu cao thấp nữa. Mọi người trầm mặc một phen, Bạch lão đại nói đầu tiên, ta muốn hung hăng đánh hắn một trận, có ai phản đối không? Không có. Quyền vương nói. Tán thành. Lôi thành hổ mặt âm trầm nói. Có thể. Lệ Linh Hải mặt không biểu cảm gật gật đầu. Lệ Gia Lăng cùng Long Dương quân liếc nhau, hai người đều ngẩng đầu cẩn thận nhìn khung đỉnh lều trại, không nói một câu. Không phải, các ngươi không thể như vậy, ta vừa mới xuất quan, thân thể còn rất suy yếu. Trên trán Lý Diệu mồ hôi lạnh cũng toát ra rồi, hơn nữa, ta tốt xấu vừa mới trèo lên cảnh giới chí cao tuyệt không thể tả, lĩnh ngộ vũ trụ chí lý huyền diệu khó giải thích, nể mặt chút được không? Được, vậy ngươi cứ đánh trả là được, đây là phương pháp tốt nhất kiểm tra ra sức chiến đấu cực hạn của ngươi. Bạch lão đại bẻ tay, cười dữ tợn, ta người này chính là không tin tà như vậy, tùy tùy tiện tiện tìm cái hang núi ngồi thiền 7 ngày 7 đêm, thực lực liền tăng vọt đến cực hạn, biến thành người số 1 vô địch thiên hạ. Nào có chuyện có lãi như vậy? Rốt cuộc là lừa hay ngựa, là con dung hay là con bướm, xem bản lãnh thật sự đi. Thôi, ta ít nhiều có thể lý giải lời Lý Diệu vừa rồi nói, hắn cũng không phải là hoàn toàn đang nói láo. Đang lúc tất cả mọi người đều như hổ rình mồi đối với Lý Diệu, sốt ruột không dằn được muốn hung hăng đánh hắn một trận, Long Dương Quân rốt cuộc lên tiếng, tục ngữ nói, dẫn trước thời đại 100 năm là thiên tài, dẫn trước thời đại 1000 năm, chính là kẻ điên rõ đầu rõ đuôi đồ điên, câu này dùng ở trên con đường tu luyện, cũng là tương tự. Ở trong cơ thể mỗi người chúng ta đều ẩn chứa truyền thừa cùng lực lượng vô cùng vô tận từ xưa đến nay, nhưng rất nhiều truyền thừa cùng lực lượng đều vượt xa xa cực hạn chúng ta có thể lý giải cùng vận dụng, thứ đó căn bản không phải chuẩn bị cho chúng ta, mà là chuẩn bị cho con cháu thiên thu muôn đời của chúng ta. Cho dù Lý Diệu sớm kích hoạt những truyền thừa này, đối với nhân loại bây giờ mà nói, cũng không có ý nghĩa thực tế quá lớn. Lý Diệu vừa rồi nói ví dụ con kiến kia, cũng không tính là quá xấu, nếu một con kiến thật sự nắm giữ thủ đoạn công kích của bọ ngựa cùng độc tính của con nhện hoặc là bọ cạp, vậy tự nhiên rất tốt, nhưng nếu con kiến lĩnh ngộ là thủ đoạn vồ giết con mồi của mãnh hổ, quỷ tích bay lượn bầu trời của chim diều, thậm chí là kỹ thuật như thế nào luyện chế một bộ cự thần binh, đối với con kiến loại sinh vật này mà nói, lại có ý nghĩa gì đâu. Càng không cần phải nói, năng lượng cùng vật chất phải bảo trì cân bằng, mọi sự vạn vật đều có trả giá của nó, một con kiến nho nhỏ muốn thức tỉnh bản lĩnh hổ đói vồ dê, rốt cuộc sẽ tạo thành thương tổn lớn cỡ nào đối với thần hồn cùng thân thể của nó phải thường tự hỏi quỹ tích bay của chim diều, lại phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng để duy trì. Cho nên, Lý Diệu nói hắn bây giờ thân thể suy yếu, chưa chắc là lý do đùng đẩy, chúng ta mấy ngày hôm trước không phải mới tận mắt thấy bộ dáng khủng bố giống như hóa thạch của hắn sao? Cái này, mọi người một lần nữa nhìn nhau. Tính dụng của Long Dương Quân hiển nhiên cao hơn Lý Diệu nhiều, có cô xác nhận, tất cả mọi người đều bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Đây là một cái nghịch biện ai cũng trốn không thoát. Long Dương Quân không để ý mọi người có thể lý giải hay không, tiếp tục thản nhiên nói, tất cả chúng ta luôn là vì đủ loại lý do, muốn mang mình biến thành siêu nhân, vô luận là vì vinh hoa phú quý, yêu hận tình thù, hay là cực hạn quyền lực hoặc là giả tâm, thậm chí là mục đích kiểu như chúng sinh vui vẻ, thế giới hòa bình linh tinh. Chúng ta liều mạng tu luyện mục đích duy nhất chính là mang mình biến thành siêu nhân. Nhưng ai từng nghiêm túc tự hỏi, nếu có một ngày, chúng ta thật sự biến thành siêu nhân, lý do lúc ban đầu thôi thúc chúng ta biến thành siêu nhân, còn quan trọng sao, còn có ý nghĩa sao? Nếu một siêu nhân thế mà sẽ vì vinh hoa phú quý, thù nước hận nhà hoặc là thế giới hòa bình các loại mục đích vây khốn mê hoặc, vẫn không thể chặt đứt những chấp niệm phàm trần thế tục này, hắn lại dựa vào cái gì được xưng là siêu nhân, lại như thế nào có thể thúc đẩy lực lượng siêu nhân, không, hắn bị mấy thứ này mê hoặc cùng giam cầm. Căn bản không có khả năng trở thành siêu nhân. Nghĩ hẳn các ngươi đều biết hậu quả tu luyện đến mức tận cùng của thời đại cổ tu, binh giải, tọa hóa, hóa cầu vồng, phá vỡ hư không, cách gọi khác nhau, nhưng kết quả lại là giống nhau, chính là những người này, đều tử vong từ trong hiện thế. Tuyệt đại bộ phận số người trong đó, đương nhiên là vì thao tác không thỏa đáng, thật sự chết, nhưng có thể hay không có một bộ phận nhỏ số người thật sự tu luyện thành siêu nhân, chặt đứt toàn bộ ràng buộc cùng chấp niệm đối với thế giới này, không chịu mọi thứ của thế giới này trói buộc nữa, phi thăng đến vũ trụ tầng cấp cao hơn thì sao? Có lẽ, tử vong chưa bao giờ là điểm cuối, chỉ là khởi điểm của một đoạn đường hoàn toàn mới khác, mà Lý Diệu đã mơ hồ nhìn trộm được con đường hoàn toàn mới tồn tại. Nói thực ra, hắn chưa bị phong cảnh con đường hoàn toàn mới hấp dẫn thật sâu, thật sự hóa thành con bướm hoặc là cầu vồng, cưỡi gió mà đi, còn nguyện ý thức tỉnh lại, tiếp tục vì thế giới này mà chiến, ta đã rất vui rồi. Đoạn lời này, khiến hoàng đế, thái hậu, tướng quân, sinh mệnh máy móc cùng với vua tinh đạo trong doanh trướng trợn mắt há hốc mồm ước chừng một phút đồng hồ. Thậm chí ngay cả bản thân Lý Diệu, cũng nghe tới mức ngây ra như phỏng, cầm rớt đến ngực. Qua. Ước chừng một phút sau, Lý Diệu mới qua một tiếng, lẩm bẩm, nếu không phải ta chính là bản thân Lý Diệu, ta nhất định cho rằng ngươi cùng Lý Diệu đã sớm thông đồng, cố ý nói những lời rắm giả dối hư ảo, giả thần giả quỷ này để thổi phồng mình, nâng lên giá trị con người lẫn nhau. Long hội trưởng. Trong mắt Lệ Linh Hải lại là ánh sao chợt lóe, như có chút nghĩ ngợi nói, ngươi sau khi ở sâu trong kim tinh tháp tiếp xúc với Lý Diệu, vẻ mặt trở nên phi thường quỷ dị, mấy ngày nay biểu hiện đều đặc biệt hoảng hốt, nhưng sáng nay gặp ngươi, lại có loại cảm giác thay da đổi thịt, phản phát quy chân. Bây giờ còn nói ra một phen lời nói không thể tưởng tượng lại có tình có lý như vậy, giống như ngươi cảm động lây, chẳng lẽ, ngươi cũng từ trên người Lý Diệu đạt được cơ duyên, đã xảy ra đột phá. Có lẽ thế. Long Dương Quân mỉm cười nói, ta cũng không muốn giả thần giả quỷ, nhưng nếu ta thật sự xảy ra đột phá, vậy cũng là chuyện không thể dùng ngôn ngữ nhân loại hiện nay, hướng các vị giải thích rõ ràng, chỉ có thể nói, ta cũng thấy được một ít từ thứ chưa từng có ai nhìn thấy, từ trong đó đạt được một ít truyền thừa quá mức tiên tiến. Cho nên không có bất cứ tác dụng nào. Đã là truyền thừa phi thường tiên tiến. Lệ Linh Hải nói, sao có thể không dùng được chứ? Tưởng tượng một phen, người vượng ăn tươi nuốt sống đạt được phương pháp như thế nào thông qua quỹ đạo biến hóa giữa hành tinh, để tính toán trọng lượng hành tinh. Long Dương Quân nói, phương pháp như vậy chính xác nữa, đối với người vượng lại có lợi gì đâu. Lệ Linh Hải khẽ nhíu mày, không còn lời nào để nói. Nếu chúng ta không phải tự đại như vậy, thừa nhận mình cũng không phải điểm cuối của tiến hóa. Long Dương Quân nói, vậy chúng ta liền không thể không thừa nhận, vô số bí mật giấu ở chỗ sâu trong gen của chúng ta, 99% trong đó không phải chuẩn bị cho chúng ta, mà là chuẩn bị cho nhân loại 1 vạn năm, 10 vạn năm thậm chí 100 vạn năm sau, chúng ta đã không cần thiết. Cũng không có khả năng mang con đường của tất cả nhân loại trong 100 vạn năm từ nay về sau, ở trong 100 năm ngắn ngủn đã đi hết, không phải sao? Ta hiểu rồi. Lệ Linh Hải thở vào nhẹ nhõm, cười khổ nói, là ta quá mức chấp nhất. Này này này, Thái Hậu Điện Hạ, ngươi biết cái gì hả? Một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Lý Diệu Phong quay hàm, trừng mắt, oán giận nói, sao cảm giác Long Dương Quân nói và ta nói cũng không có gì khác nhau, sao cô ta vừa nói, các ngươi mỗi người đều thông suốt, ta vừa nói xong, các ngươi đều nửa tin nửa ngờ như vậy chứ. Đoạn lời này khiến mọi người đều cười. Hình như cũng phải. Lệ Gia Lăng nói, ta cũng không biết vì sao, lời Long tỷ tỷ nói chính là có đạo lý như vậy, rất có hương vị thể hồ quán đỉnh, nhưng lời Diệu ca nói như thế nào nghe cũng như là đang thổi phồng mình, đại khái là vấn đề hình tượng đi, bởi vì Diệu ca thấy thế nào cũng không giống như là bộ dáng tiên phong đạo cốt. Có thể hóa cầu vòng phi thăng. Ngươi muốn lý giải như vậy, cũng có thể. Long Dương Quân thản nhiên bỏ thêm một câu, Lý Diệu tuy ở dưới cơ duyên xảo hợp, nhìn trộm được con đường thiên đạo, có cơ hội xông lên vũ trụ tầng cao hơn, nhưng hắn tư chất quá kém, ngộ tính quá thấp, ở trong hồng trần thế tục lại có quá nhiều ràng buộc cùng chấp niệm chưa dứt bỏ, cho nên, hắn bị thiên đạo đá một cước trở về. Long tỷ tỷ vừa nói như vậy. Lệ Gia Lăng liên tục gật đầu, thì hợp lý hơn nhiều rồi. Lý Diệu đầu tiên là tức giận, nghe được loại ý kiến này của Long Dương Quân, chính mình cũng nhịn không được cười lên. Đại khái thực là như thế nhỉ. Hắn vừa gãi tóc, vừa xì một tiếng, cái quỷ gì vũ trụ tầng cao hơn, ta không thèm đâu, ngày tháng thành tiên thành Phật, làm siêu nhân, thực sẽ càng thêm khoái hoạt hơn so với hiện tại sao. Cho dù có một ngày đó, ta thực muốn đi xem thiên đạo rốt cuộc có bộ dạng gì, ít nhất cũng phải mang người thân bạn bè còn có đồng bào nơi này tất cả đều dàn xếp tốt, không còn vướng bận, không lo nghĩ gì, mới có thể triển khai mạo hiểm hoàn toàn mới, các ngươi nói, đúng hay không? Quá đúng, Diệu ca. Lệ Gia Lăng rốt cuộc bổ nhào lên, hung hăng ôm lấy Lý Diệu, khí chất thiên tử tiểu sư tử vất vả bồi dưỡng hơn nửa tháng không còn sót lại chút gì, lại biến thành tiểu đệ đệ thân yêu nhất của Lý Diệu, hoan nghênh trở về, ở trước khi ngươi thật sự giao thiệp với thiên đạo. Vẫn là giúp chúng ta đám phàm phu tục tử này giải quyết vấn đề trước mắt trước đi. Không sai, Hắc Phong Vương. Lôi Thành Hổ còn chưa giãn lông mày ra, bây giờ tình thế phi thường vi diệu, có chút vô ý, chính quyền người tu tiên phái cách tân mới sinh sẽ là kết cục thuyền hủy người chết, vạn kiếp bất phục, tin tưởng ngươi cũng không muốn nhìn thấy 4 đại gia tộc nắm lại quyền lớn của đế quốc, thậm chí người thánh minh mở ra thần mộ chứ. Tuy ngươi nói sức chiến đấu của mình cũng chưa tăng lên trên diện rộng, nhưng ngươi ở ngoài kim tinh tháp làm ra động tĩnh kinh thiên động địa như vậy, vô số người đều bị ngươi ảnh hưởng, cùng ung thức tỉnh linh căn, trước mắt xuất hiện đủ loại ảo giác, nói rõ ngươi ít nhiều cũng đã đạt được một ít thần thông hoàn toàn mới nhỉ. Cái này, đương nhiên cũng là có. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nói, bây giờ, phạm vi phóng thích từ trường sinh mệnh của ta lại tăng lên trên diện rộng, cộng thêm kim tinh tháp tăng phúc, có lẽ có thể đạt tới hơn 100 km. Trong phạm vi này, từ trường sinh mệnh của ta có thể quấy nhiễu cùng kích động từ trường thiên địa, hiện ra hiện tượng kiểu như trời quang mây tạnh. Bướm màu bay múa, cây khô nảy mầm, nếu là ai tần suất sóng điện não chấn động cùng tần suất cố hữu của từ trường sinh mệnh khá ăn khớp với ta, một khi tiến vào phạm vi 100 dặm, còn có thể tai thính mắt tinh, tâm tình thoải mái, toàn thân thư thái, kéo dài tuổi thọ đấy. Lôi Thành Hổ nói, chỉ như vậy. Cái này còn chưa đủ. Lý Diệu nói, nếu là thời đại cổ tu, năng lực như vậy quả thực có thể xưng là hô mưa gọi gió, khởi tử hồi sinh, được không? Được xưng là lục địa chân tiên, cũng không quá phận. Được rồi, vị. Địa tiên này, ta không phải đối với năng lực của ngươi có bất cứ bất mãn gì. Lôi Thành Hổ hít sâu một hơi, có chút mệt mỏi day day mũi nói, chỉ là, cục diện của chúng ta thật sự cực kỳ nguy cấp, trừ làm người ta thần thanh khí sản, kéo dài tuổi thọ, ngài còn có thần thông càng trực tiếp hơn một chút hay không? Có. Lý Diệu rất nghiêm túc nghĩ, bây giờ, trình độ mẫn cảm của ta đối với từ trường sinh mệnh cùng sóng điện não vượt qua quá khứ gấp 10, ta có thể dễ dàng nhìn thấu từ trường sinh mệnh của một người, thậm chí mang sóng điện não của mình ngưng tụ thành sợi tơ, kéo dài ra ngoài, xâm nhập thần kinh đại não của người khác. Quấy nhiễu sóng điện não của người khác. Cái đó giống như một cao thủ máy tính phi thường lợi hại, có thể tùy theo ý muốn xâm nhập máy tính người khác, bóp méo số liệu, truyền tin tức, thậm chí thả virus máy tính tạo thành tê liệt quy mô lớn. Đương nhiên, não người phức tạp hơn máy tính trăm lần, nếu là cường giả thần hồn cường đại, đạo tâm kiên định, giống như ở chung quanh đại não của mình bố trí mấy chục bức tường lửa, vậy ta cũng không chui vào được, có chút vô ý, còn có thể dẫn phát cắn trả cơ. Nhưng nếu là cường giả tầm thường cùng người thường, ta có khả năng ảnh hưởng đại não bọn họ, đơn giản nhất chính là xâm nhập thần kinh thị giác cùng thính giác, làm bọn họ nhìn thấy một số thứ không tồn tại, nghe được thanh âm không tồn tại. Lôi Thành Hổ vẫn mặt co mày cáo, nói ví dụ, nhìn thấy một chuỗi con bướm nhẹ nhàng bay múa. Trò này, lại có ích gì đâu. Không chỉ có con bướm nha. Lý Diệu chớp chớp mắt, nhìn bộ dáng hơi tỏ ra mỏi mệt của Lôi Thành Hổ, bỗng nhiên, xung quanh đại não lan tràn ra vô số sợi tơ màu vàng nhạt lập lòe tỏa sáng nhưng người thường căn bản không nhìn thấy, ngàn vạn đường nét hướng Lôi Thành Hổ kéo dài, quấn quanh đại não hắn. Đáy mắt Lôi Thành Hổ hiện lên một mảng hào quang quỷ dị. Bỗng nhiên như là bị bọ cạp độc đốt cho một phát, nhảy dựng lên. Ngươi đang làm gì? Lão phát ra tiếng rít chói tai, nổi trận lôi đình. Mọi người rất ít nhìn thấy, chiến thần Lôi Thành Hổ tinh cầu sụp đổ trước mặt mà không biến sắc, thất thố như thế, đều chấn động. Khịt! Lôi Thành Hổ dù sao cũng là tuyệt thế cường giả cấp số hóa thần, thần hồn cường đại, ở toàn bộ đế quốc cũng có hạn, lão vừa nổi giận, linh diễm thiêu đốt. Nhất thời mang sóng điện não của Lý Diệu đuổi ra, còn cắn trả Lý Diệu, làm Lý Diệu kêu đau một tiếng, lui hai bước, ông mắt trái. Khi bỏ bàn tay ra, mắt trái đỏ sẫm như máu, như bị người ta hung hăng đấm một phát. Lại nhìn Lôi Thành Hổ, lại là bộ dáng vẻ mặt trắng bệch, lòng còn sợ hãi, bị dọa rất dữ dội. Ngươi đã xâm nhập thần kinh thị giác của Lôi Thành Hổ. Long Dương Quân hơi động tâm, nháy mắt phản ứng lại, ngươi phóng ảo giác thế nào ở trên võng mặt hắn. Thế mà mang hắn dọa thành như vậy, chung quy sẽ không là một chuỗi con bướm chứ. Không phải con bướm, cũng không phải sâu lông hoặc là bọ cạp hay con rết. Lý Diệu dây con mắt vừa đỏ vừa sưng, cười cười nói, chỉ là một chuỗi con số đếm ngược mà thôi. Trước mắt một người, không có lý do xuất hiện một chuỗi con số đếm ngược, như thế nào cũng không xua đi được. Long Dương Quân lẩm bẩm, nghe qua, thật là bức tranh rất đáng sợ. Chỉ tiếc, thực lực của ta vẫn quá yếu. Đối với Liêu Hải Hầu cường giả như vậy, chỉ có thể áp dụng phương pháp đánh lén, hơn nữa thừa dịp lão gần đây bận rộn việc quân, ngày đêm làm lụng vất vả, tâm thần hoảng hốt, mới có thể thành công ngắn ngủi. Lý Diệu nhún vai nói, một khi Liêu Hải Hầu phản ứng lại, nâng cao đề phòng, xâm nhập của ta liền sụp đổ, còn thương tổn đến thần hồn của mình. Nhưng trên đời này cường giả cấp số hóa thần như Liêu Hải Hầu, chung quy không nhiều. Long Dương Quân như có chút nghĩ ngợi nói, nếu là luyện khí, trúc cơ, kết đan vân vân cường giả hạng 2, hoặc dứt khoát chính là người thường, nhất định rất khó ngăn cản ngươi xâm nhập. Thử nghĩ, trước mắt một người bình thường bỗng nhiên xuất hiện một chuỗi đếm ngược lập lòe tỏa sáng, vô luận hắn đi đến nơi nào, chuỗi đếm ngược này sẽ theo tới nơi đó, thậm chí khi ngủ nhắm mắt lại, đếm ngược vẫn rạng rỡ tỏa sáng trong bóng đêm. Cùng lúc đó, bên tai hắn còn có thể liên miên không dứt xuất hiện thanh âm của ngươi, ngươi mang thanh âm vừa nhọn vừa chói vừa tặc đó, qua. Ta cảm thấy những người thường kia chỉ có hai kết cục, hoặc là nổi điên, hoặc là mang ngươi coi là thần để cúng bái. Ta cũng cảm thấy là như thế. Lý Diệu cười khổ nói, thẳng tới hôm nay, ta mới rõ các lục địa chân tiên, thần Phật chuyển thế, cổ đại, đều là xuất hiện như thế nào, tu luyện đến trình độ từ trường sinh mệnh có thể tùy ý mở rộng cùng ảnh hưởng người khác, quả thực phi thường thích hợp giả thần giả quỷ, thả lưới kiếm rất nhiều tín đồ cho mình. Sáng tạo một cái thiên quốc trên mặt đất không tồn tại. Mọi người trầm mặc không nói, đều lâm vào suy nghĩ sâu xa. Bọn họ đều không phải người thường, ngược lại là trí giả số một của đế quốc chân nhân loại, tự nhiên biết đơn thuần sức chiến đấu không đủ để quyết định thắng bại, loại thần thông có thể mê hoặc lòng người quy mô lớn này mới là đòi mạng nhất. Bây giờ ngẫm lại, Vũ Anh Kỳ chưa chắc chưa tu luyện đến cảnh giới như Lý Diệu, thậm chí so với Lý Diệu càng mạnh hơn gấp 10, cho nên mới có thể ở trong âm thầm mê hoặc mọi người, trở thành Hắc Tinh Đại Đế quy áp khắp Tinh Hải. Lệ Linh Hải nhìn Lôi Thành Hổ, như có chút nghĩ ngợi nói, Liêu Hải Hầu, quá khứ ngươi ta, từng sùng bái như thế đối với Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, nhưng rốt cuộc có mấy phần là xuất phát từ thật lòng của chúng ta, lại có mấy phần là bị từ trường sinh mệnh của Vũ Anh Kỳ quấy nhiễu, bất tri bất giác bị hắn mê hoặc. Lôi Thành Hổ hơi ngẩn ra, ánh mắt càng thêm tối tăm. Không sai, thần thông này nếu là rơi vào trong tay kẻ có giả tâm, có lẽ là thần binh lợi khí hắn hô mưa gọi gió, điên đảo càn khôn. Lý Diệu ngừng lại một chút, không để bụng gì nói, nhưng với ta mà nói, lại không có tác dụng gì, bởi vì ta từ trước tới nay chưa từng nghĩ muốn trở thành thần tiên hoặc là hoàng đế chí cao vô thượng, công việc này thật sự quá mệt mỏi, các ngươi ai thích làm kẻ đó làm đi, ta chỉ muốn tự do tự tại, tiêu dao khoái hoạt. Hơn nữa để mọi người trong cả thiên hạ có thể tự do tự tại, vô ưu vô lự. Nhưng, nối tiếp thần kinh não là song hướng, khi ta mô phỏng thần kinh não xâm nhập đại não người khác, não vực hai bên liền liên thông cùng nhau, người khác tiếp thu được tin tức thị giác cùng tin tức thính giác, bao gồm tư duy của hắn, đều có thể truyền cho ta, thực hiện cùng chung tầm nhìn và thanh âm, thậm chí là truyền âm nhập mật. Tâm linh cảm ứng, các loại trao đổi tin tức siêu cao tốc. Ý tứ chính là nói, nếu ta có thể tiến vào đại não một người, mặc dù hắn ở ngoài xa vạn dặm, ta cũng có thể nhìn thấy thứ hắn thấy, nghe được điều hắn nghe được, thậm chí không mượn dùng bất cứ pháp bảo thông tin nào, đã tiến hành trao đổi cự ly xa với hắn. Đương nhiên, tất cả cái này chỉ là khả năng trên lý luận, ta dù sao vừa mới thức tỉnh năng lực hoàn toàn mới, còn cần lặp đi lặp lại thực nghiệm mới có thể biết xác suất thành công của cùng chung tầm nhìn và tâm linh câu thông. Mặc dù người ở ngoài vạn dặm, nhìn thấy cùng nghe được tất cả, cũng có thể đồng thời bị Diệu Ca biết. Lệ Gia Lăng kinh hãi nói, thần kỳ như vậy, chẳng phải là Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ trong truyền thuyết cổ đại. Không sai, ta nhắm chừng Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ trong truyền thuyết cổ đại, cũng là thần thông tương tự. Lý Diệu nói, mặc dù thị lực tăng lên tới cực hạn, cho dù có thể đạt tới trình độ kính viễn vọng tiên tiến nhất, lại nào có khả năng xuyên thấu sông núi cùng nhà cao tầng cách trở, nhìn thấy hình ảnh phía sau nhiều bức tường cao. Thuận Phong Nhĩ thì lại càng không đáng tin, muốn nghe thấy thanh âm ở ngoài mấy vạn km, giữa đó tồn tại bao nhiêu quấy nhiễu, có bao nhiêu nguồn tạp âm ồn ào, sao có khả năng lần lượt loại bỏ và phân tích ra thanh âm bản thân muốn đây. Cho nên, vô luận Thiên Lý Nhãn hay là Thuận Phong Nhĩ đều không có khả năng là trực tiếp nhìn thấy cùng nghe được, mà là thông qua phương thức cùng chung tầm nhìn cùng thính giác của người khác, gián tiếp nhìn thấy cùng nghe được. Cái này cũng không có gì thần kỳ, vô luận thanh âm hay là hình ảnh, sau khi tiến vào đại não, đều sẽ chuyển hóa thành dòng điện sinh vật cùng tín hiệu quang điện, mà đại não con người mỗi phút mỗi giây đều thông qua phương thức sóng điện não, cuồn cuộn không ngừng hướng bên ngoài gửi đi những tín hiệu này, giống như gợn sóng trong hồ nước. Là như thế nào cũng không thể bình tĩnh, chẳng qua sẽ mỏng manh đến trình độ mắt thường không thể nhận thấy mà thôi. Mà chỉ cần ta có thể cảm giác được những gợn sóng mắt thường không thể nhận thấy này, thì có thể trái lại thôi diễn hình ảnh bọn họ sinh ra, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Lệ Gia Lăng nghĩ chút, vẫn là câm miệng. Cũng chính là nói, ngươi có thể nhìn thấy mọi thứ người thánh minh nào đó bây giờ nhìn thấy cùng nghe được. Lôi Thành Hổ nháy mắt đã bắt được giá trị lợi dụng của thần thông này ở trên quân sự, nói ví dụ, ngươi có thể nhìn thấy mọi thứ cao tầng thánh minh, các tham mưu cùng hộ vệ nọ bên người Chí Thiện Thượng Sư nhìn thấy. Không, ngươi rõ ràng có thể tiến vào đại não Chí Thiện Thượng Sư, nhìn thấy mọi thứ hắn thấy. Điều này sao có khả năng? Lý Diệu kêu lên, thứ nhất, năm vị hoặc là sáu vị Chí Thiện Thượng Sư thánh minh, nhất định đều là cường giả tinh thông bí pháp tâm linh, bảo hộ đối với não vực khẳng định so với Liêu Hải Hầu ngươi càng thêm nghiêm mật, nói không chừng bọn họ đều nắm giữ phương pháp công phòng tương tự sóng điện não, nếu tùy tiện xâm nhập đại não của bọn họ. Có chút vô ý, sẽ bị bọn họ phát hiện, nói không chừng còn có thể bị bọn họ xâm nhập trái lại đại não của ta, mang tất cả trong đầu ta đều hút đi, biến thành con rối của bọn họ, vậy chơi với lửa có ngày chết cháy. Thứ hai, chúng ta bây giờ căn bản không biết những chí thiện thượng sư chết tiệt này rốt cuộc trốn ở nơi nào. Tinh hải mênh mông, ta lại nên tìm tòi như thế nào đây? Phải biết rằng, sóng điện não kéo dài ra ngoài, tương đương với linh hồn xuất khiếu, hao tổn thật lớn, ngươi muốn ta, linh hồn xuất khiếu, thông qua linh võng, xuyên qua tinh hải, đi ra ngoài mấy chục đại thiên thế giới tìm tòi vài tên chí thiện thượng sư, ngẫm lại độ khó cùng phiêu lưu đi, nói không chừng một cơn bão vũ trụ. Ba hồn bảy vía của ta đều bị thổi tan, chỉ còn lại có một thể xác trống rỗng, nằm ở đáy kim tinh tháp. Lôi Thành Hổ trầm ngâm một lát, như vậy, ngươi có thể tiếp xúc đến người thánh minh thế nào đây? Hắc tử. Lý Diệu nói, điểm người thánh minh tụ tập bây giờ tương đối rõ ràng, chính là hậu thổ giới vừa mới bị bọn họ chiếm lĩnh, nơi đó nhất định có rất nhiều hắc tử, theo như lời Vũ Anh Kỳ 3.0, những người này là dễ dàng tìm tòi cùng tiếp cận mục tiêu nhất, lấy bọn họ làm ván cầu, lại truy theo nguồn gốc, từng bước một tìm được chí thiện thượng sư. Làm rõ kế hoạch tiến công của thánh minh, nghĩ cách cho chí thiện thượng sư cái chiến thuật chém đầu, thậm chí ở trong thánh minh nhất lên một cơn bão. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Quả thực như thế, không còn gì tốt hơn. Lệ Gia Lăng hưng phấn đứng lên, vung nắm tay thật mạnh nói, thánh minh là chuẩn văn minh đàn ông, bọn họ ỷ lại đối với mạng lưới và thủ lĩnh vượt xa chúng ta, nếu có thể nghĩ cách thực thi chiến thuật chém đầu, một lần hành động xử lý những chí thiện thượng sư này, nhất định có thể tạo thành toàn bộ thánh minh sụp đổ, Diệu ca, kính nhờ. Lý Diệu gật gật đầu, lại chuyển ánh mắt hướng Lôi Thành Hổ cùng Lệ Linh Hải, hỏi, bây giờ tình huống tiền tuyến như thế nào, người thánh minh có động hướng mới hay không? Lôi Thành Hổ lắc đầu nói, người thánh minh sau khi chiếm lĩnh hậu thổ giới, tạm thời còn chưa có động tác mới. Bởi vì Lý Diệu chỉ bế quan 7 ngày 7 đêm, thời gian ngắn như vậy, muốn hoàn toàn chiếm lĩnh một đại thiên thế giới, hiển nhiên là không có khả năng, thậm chí ngay cả hoàn toàn cắn nuốt Hắc Bảo Tinh, hành tinh chính của hậu thổ giới cũng tương đối miễn cưỡng. Người thánh minh chỉ công chiếm các yếu địa chiến lược cùng điểm nhảy của hậu thổ giới, đã hủy diệt toàn bộ tàu vũ trụ đế quốc quân tới lui tuần tra trong vũ trụ, nhắm chừng ở sâu trong chiến hào Hắc Bảo Tinh cùng trong hầm bỏ hoang của một số tinh cầu tài nguyên nào đó. Vẫn có toán đế quốc quân nhỏ đang liều chết phản kháng, giữa đế quốc cùng thánh minh, cơ bản không tồn tại, chủ động đầu hàng, loại chuyện này, trừ phi bị thương bị bắt, nếu không đế quốc quân khẳng định sẽ chiến đấu đến một binh sĩ cuối cùng. Bởi vậy, chiến đấu quy mô lớn tuy ở ngày đầu tiên đã tuyên bố chấm dứt, nhưng chiến hỏa lác đác vẫn sẽ duy trì một đoạn thời gian rất dài, nhắm chừng người thánh minh mấy tháng cũng không có khả năng tiêu diệt toàn bộ đế quốc quân trên Hắc Bảo Tinh. Mà căn cứ quân đội đế quốc vài ngày sau đó trinh sát đến xem, người thánh minh đối với toàn diện chiếm lĩnh hậu thổ giới, Hắc Bảo Tinh cũng không có hứng thú quá lớn, bọn họ chỉ mang hậu thổ giới coi như một ván cầu, tiếp theo toàn diện tiến công trận địa đổ bộ mà thôi. Chứng cứ trực tiếp nhất chính là, thẳng đến giờ phút này, bộ đội trinh sát đế quốc quân cũng chưa quét được chỗ hạm đội chủ lực của thánh minh, chi hạm đội này lấy thế bẻ gãy nghiền nát, sau khi đánh tan quân đóng giữ hậu thổ, lại lần nữa biến mất không thấy nữa. Mà mấy đại thiên thế giới ở phụ cận hậu thổ giới, lại lẻ tẻ xuất hiện bóng dáng trinh sát hỏa lực của người thánh minh, hiển nhiên ma trảo của thánh minh sắp hướng bốn phương tám hướng mở ra. Căn cứ bộ tham mưu quân Viễn Chinh nghiên cứu phán đoán, mục đích của người thánh minh cũng không phải bất cứ một đại thiên thế giới nào trong khu vực mới khôi phục, hoặc là bất cứ một tinh cầu tài nguyên dồi dào nào, nếu bọn họ thật sự để ý những tinh cầu này, ngay từ đầu sẽ không rút lui rõ ràng như vậy. Lôi Thành Hổ chỉ vào bản đồ tinh vực không gian ba chiều trong máy tính mini phát ra nói, mục tiêu thật sự của người thánh minh là lượng lớn nhân lực vật lực cùng tài nguyên đế quốc đầu nhập đến khu vực mới khôi phục. Từ đế quốc phản kích chiến lấy được toàn thắng tới nay, đế quốc đã hướng khu vực mới khôi phục đưa vào vô số kể bộ đội công trình cùng binh đoàn sản xuất xây dựng, lại vận chuyển lượng lớn vật tư chồng chất ở nơi đó, chuẩn bị xây dựng lại tinh cầu bị người thánh minh hóa thành một mảng đất khô cằn. Thậm chí có rất nhiều tông phái cùng xí nghiệp dân gian đều vận chuyển lượng lớn công nhân, nông dân còn có vật tư xây dựng qua, bào mã quyển địa, đào móc thùng vàng đầu tiên. Bây giờ người thánh minh giết một cái hồi mã thương, một lần nữa công chiếm hậu thổ giới ở vị trí đầu mối then chốt, tạo thành trở ngại thật lớn đối với tiền tuyến cùng hậu phương chúng ta liên hệ. Nếu người thánh minh lại thuận thế công chiếm vài cái thế giới đầu mối then chốt điểm nhảy phong phú ở phụ cận, thì có thể hoàn toàn chặt đứt liên hệ của tiền tuyến với hậu phương. Cũng không phải nói, từ cực thiên giới không thể trực tiếp phái tàu vận tải nhảy đến thế giới tuyến trước nhất, chẳng qua làm như vậy nhiên liệu tiêu hao và tàu vận tải hao tổn, đều vượt xa xa cực hạn chúng ta có thể gánh vác. có lẽ vận chuyển một tàu khoáng thạch đến tiền tuyến. Lại phải tiêu hao 10 tàu khoáng thạch nhiên liệu, bây giờ chúng ta là một nghèo hai trắng, mọi thứ hoang phế chờ đợi phát triển, thật sự không có nhiều tài nguyên như vậy có thể lãng phí. Cho nên, một khi chiến lược của người Thánh Minh thành công, chẳng khác nào bóp chặt chỗ bẫy tất của chúng ta, làm ức vạn quân dân cùng vô số vật tư của chúng ta ở tiền tuyến đều biến thành con tin của bọn họ, mà bọn họ thì có thể thừa dịp chúng ta lòng quân tan rã, lòng dân đại loạn, phát động chiến lược một bước tiếp theo, chủ công thật sự. Lý Diệu nhìn bản đồ tinh vực, như có chút nghĩ ngợi nói, như vậy, phía đế quốc quân lại có thể áp dụng ứng đối thi thố thế nào đây? Rất đáng tiếc, tuy hiểu rõ mục tiêu chiến lược của người Thánh Minh, nhưng việc chúng ta bây giờ có thể làm cực ít. Lôi Thành Hổ nghiến răng, lạnh lùng nói, quân ta binh lực thiếu thốn nghiêm trọng, một lần chỉ có thể đối phó một kẻ địch, nếu mang toàn bộ binh lực chia 50-50, chia làm hai nửa, đồng thời đi đối phó người Thánh Minh và bốn đại gia tộc, sẽ chỉ đồng thời lọc vào thảm bại ở hai chiến trường. Chỉ có ngưng tụ toàn bộ binh lực, tạo thành nắm đấm không thể phá vỡ, mới có khả năng lấy thế bẻ gãy nghiền nát, hung hăng đánh đổ một kẻ địch trong đó, lại mang theo uy thế đại thắng, quay đầu đánh đổ cái thứ hai. Cho nên, biết rõ dây treo của người Thánh Minh buộc ở trên cổ chúng ta càng ngày càng chặt, chúng ta cũng không có lựa chọn nào, chỉ có thể mang chiến lược lúc ban đầu định ra quán triệt đến cùng, tập kết hạm đội Kinh Lôi, hạm đội Biển Sâu, Ngự Lâm Quân, hàng binh hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc, hạm đội hộ tống vạn giới thương minh, hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa, rất nhiều lực lượng, mang bốn đại gia tộc dẹp yên trước. Ở trong khoảng thời gian tiến quân hang ổ bốn đại gia tộc, chỉ có thể dựa vào quân Viễn Chinh một mình đối mặt người Thánh Minh, hy vọng bọn họ có thể cắn răng kiên trì được. Lý Diệu im lặng. Hắn từ giữa những hàng chữ của Lôi Thành Hổ, nghe ra gã chiến thần này rốt cuộc thừa nhận áp lực lớn cỡ nào. Trách không được ngay cả lão tướng đế quốc thần kinh như thép như sắt này, phòng tuyến đại não cũng yếu ớt như thế, dẫn tới bị mình thừa sơ hở mà vào. Một tướng công thành vạn xương khô, trên chiến trường chưa từng có lựa chọn vẹn toàn đôi bên, rất nhiều thời điểm, đều phải bí quá hóa liều, được ăn cả ngã về không. Mà cái quyết sách này rốt cuộc là chính xác hay sai lầm, đến tục cùng sẽ cứu vớt một quốc gia, hay là hủy diệt toàn bộ văn minh, vậy. Chỉ có thể để thời gian đến quyết định. Ngay cả Lý Diệu cũng không thể nói, loại quyết sách ý chí sắt đá để quân Viễn Chinh một mình đối mặt chủ lực Thánh Minh này của Lôi Thành Hổ có cái gì không đúng, lâm trận chia quân, quả thật là tối kỵ của binh gia. Lý Diệu ném ánh mắt về phía Bạch Lão Đại. Bạch Lão Đại gật đầu nói, ta cũng đồng ý chiến lược của Liêu Hải Hầu, nơi này còn có một vấn đề cực kỳ quan trọng, chính là nội bộ chúng ta đoàn kết cùng phối hợp. Phải biết rằng, bây giờ bộ đội tụ tập ở cực thiên giới tuy rất nhiều, nhưng nguồn gốc quá mức rắc rối, có hệ thống quân Viễn Chinh, hệ thống Ngự Lâm Quân, hệ thống Vạn Giới Thương Minh, còn có hệ thống người tu chân chúng ta, thậm chí là hàng binh hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc. Nhìn như quân dung cường thịnh, mênh mông đông nghìn nghịt, thật ra lại là lắp trái lắp phải, năm bè bảy mảng, muốn dựa vào một mũi quân đội như vậy đi đối phó chủ lực tinh nhuệ nhất của người Thánh Minh, chiến sự thuận lợi còn dễ nói, một khi gặp được chiến sự khẩn cấp, vô cùng có khả năng sụp đổ từ bên trong. Như thế nào mới có thể mang năm bè bảy mảng ở trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ thành chỉnh thể không thể phá vỡ? Biện pháp đơn giản nhất chính là thắng lợi. Dùng một hồi tiếp một hồi thắng lợi để rèn luyện cánh quân mới xây dựng này, dùng sĩ khí thiêu đốt đến mức tận cùng, kết hợp tất cả khác biệt cùng kinh ngạc bên trong. Bốn đại gia tộc sau khi vứt bỏ toàn bộ hạm đội Hoàng Bài cùng hạm đội Kim Cương, có địa bàn to lớn, lại biến thành quân đội yếu không hơn không kém. Vừa lúc dùng làm đá mài đao, chúng ta luyện binh cùng với kết hợp, phá được một tinh cầu của bốn đại gia tộc, sĩ khí của chúng ta liền tăng lên một phần, mang bốn đại gia tộc hoàn toàn tiêu diệt. Sĩ khí chúng ta liền tăng lên tới cực hạn, lúc này lại quay đầu, tiến hành quyết chiến chiến lược cùng chủ lực Thánh Minh, chính là thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Lý Diệu gật đầu, không thể không thừa nhận Lôi Thành Hổ cùng Bạch Lão Đại suy xét vấn đề toàn diện hơn nhiều so với hắn. Đúng rồi. Lý Diệu lại hỏi, tình huống liên bang như thế nào, hội nghị quyết định xuất binh Tinh Hải hay chưa? Cái này còn chưa. Khóe miệng Bạch Lão Đại kéo lên một nụ cười tủm tỉm, nhưng, chúng ta nhận được Bạch Khai Tâm, Tổng Tham mưu trưởng hạm đội Liệu Nguyên, phương diện liên bang gửi thư, liên bang đang lấy hạm đội Liệu Nguyên làm trung tâm, xây dựng một mũi, bộ đội phản ứng đặc biệt, hoàn toàn mới. Ngươi biết, vô luận liên bang quyết định xuất binh Tinh Hải Trung ương hay không? Trận Tinh Hải đại chiến này của Thánh Minh cùng đế quốc chung sẽ lấy các loại phương thức ảnh hưởng đến liên bang, cho nên, dùng danh nghĩa bộ đội phản ứng đặc biệt để trù tính, tương đối dễ dàng thuyết phục nghị viên cùng dân chúng. Chính là nói, liên bang cũng bắt đầu làm chuẩn bị chiến tranh. Lý Diệu không tự chủ được siết chặt nắm tay, lại nghĩ đến bộ dáng tư thế oai hùng hiên ngang, không sợ trời không sợ đất của Đinh Linh Đan. Hắn liền biết, Tinh Diệu liên bang sẽ tuyệt đối không đặt thân ra ngoài câu chuyện, ngồi chờ chết. Ta hiểu rồi, các vị cứ yên tâm đi thảo phạt phản nghịch bốn đại gia tộc đi. Lý Diệu hai mắt sáng ngời có thần, quanh thân phóng ra sự tự tin cường đại, như là một tầng sương mù ánh sáng mờ nhạt bao phủ ở chung quanh hắn. Ta sẽ dốc hết khả năng, mang mấy tên Chí Thiện Thượng Sư, giả thần giả quỷ kia lôi hết ra, nói không chừng còn có thể mang con bướm ở sâu trong não vực ta đưa đến bên trong Thánh Minh. Đi nhấc lên một trận bão kinh thiên động địa. Lý Diệu đã viên mãn xuất quan, Thảo Nghịch quân không có lý do trì hoãn nữa, ngay đêm hôm đó, đại quân đông nghìn nghịt liền từ đế đô xuất phát, ánh lửa đang xen ngang dọc quả thực muốn mang màn đêm thiên cực tinh xé nát, hóa thành nhiên liệu của biển lửa hừng hực. Câu thông giữa nhân loại, hoặc là nói sinh mệnh trí tuệ, đối địch cùng hợp tác, chính là chuyện kỳ diệu như thế. Ngắn ngủn một năm trước, người tu chân cùng người tu tiên vẫn là thù địch không đội trời chung. Nhưng bây giờ, hạm đội kinh lôi của người tu tiên cùng hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa của người tu chân lại sắp sóng vai nắm tay, nhất trí đối địch, mà đế đô quan trọng nhất của người tu tiên, không thể không dựa vào số ít ngự lâm quân cùng với lượng lớn bộ đội con rối chiến đấu cùng với trận địa phòng ngự hoàn toàn tự động hóa đến thủ hộ. Mà bộ đội con rối chiến đấu, bao gồm trận địa phòng ngự hoàn toàn tự động hóa, lại có một bộ phận quyền hạn rất lớn nắm giữ ở trong tay Tiểu Minh, Văn Văn cùng với quyền vương, đời sinh mệnh tiếp theo hình thái hoàn toàn mới như vậy. Người tu tiên thật có thể tin tưởng người tu chân sao? Người tu chân thật có thể tin tưởng người tu tiên sao? Người tu tiên cùng người tu chân thật có thể 100% không hề khúc mắc tin tưởng Tiểu Minh, Văn Văn cùng với quyền vương sinh mệnh thể một thế hệ mới như vậy sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Trong lòng mọi người đều tồn tại rất nhiều băn khoăn, mọi người đều tràn ngập phòng bị cùng cảnh giác đối với nhau, mọi người đều nhịn không được thấp thỏm lo âu suy xét kết cục tệ nhất, nhịn không được ở lúc đêm dài yên tĩnh than thở. Nhưng mà, tinh hải mênh mông, vũ trụ tối tăm, trừ ôm đoàn sưởi ấm, dũng cảm tiến tới, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Ba ngày sau, ba ngày này Lý Diệu bận tối mày tối mặt. Hắn đầu tiên là ở trong bệnh viện tiêu chuẩn cao nhất của đế quốc, cũng chính là văn minh nhân loại, tiến hành kiểm tra thân thể đầy đủ nhất, tiến hành nghiên cứu vào sâu nhất đối với đại não của mình. Sau đó, lại căn cứ chỉ số sóng điện não của mình bùng nổ, cải tạo một cỗ máy khuếch đại sóng não, dung nhập đến phòng khống chế trung tâm kim tinh tháp, biến nơi đó thành bình đài phóng ra kế hoạch hắc tử. Có một tin tức cốt là, chiến đấu của đế quốc quân cùng người Thánh Minh ở khu vực mới khôi phục còn đang tiếp tục. Chủ lực hai bên tuy chưa xuất hiện, nhưng thám báo chiến, tập kích quấy rối chiến cùng chiến đấu linh từ đối kháng lẫn nhau lại chưa từng dừng dù chỉ một giây. Người Thánh Minh chiến đấu thậm chí xã hội vận hành cực độ dựa vào linh võng, cho nên đế quốc quân thẩm thấu cùng xâm nhập đối với linh võng Thánh Minh cũng cực kỳ coi trọng, có hiệu quả rõ ràng. Từ đế đô đến tiền tuyến, một thông đạo tin tức linh võng siêu cao tốc thông suốt đã dựng xong. Thần hồn Lý Diệu thông qua máy khuếch đại sóng não tăng lên, lại thêm kim tinh tháp kích động, trên lý luận liền có hy vọng vượt qua tinh hải, tới thẳng tiền tuyến. Nhưng, làm như vậy phiêu lưu cực cao, tương đương với cô hồn giả quỷ đi qua ở trong bão mặt trời, có chút vô ý, sẽ thần hồn hủy diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Ba, ngài thật sự chuẩn bị tốt chưa? Ở sâu trong kim tinh tháp, Tiểu Minh và Văn Văn theo thường lệ hộ pháp cho Lý Diệu. Từ góc độ nào đó mà nói, hai đứa bé này có lẽ là kẻ được lợi lớn nhất của cả tràng, thần võ cách tân, vô luận Lý Diệu hay là Lệ Gia Lăng cảnh giới tăng lên, đều không nhiều như bọn nó tăng lên. Trước thần võ cách tân, bọn nó chỉ là hai đứa bé ngủ đông ở sâu trong thiên cực tinh, hoảng hốt qua ngày, cho dù đã nắm giữ một căn cứ bí mật dưới lòng đất, nhưng cũng là hài cốt cùng phế tích mấy vạn năm trước, bọn nó có thể dùng để tạo thành thân thể và đại não. Chẳng qua là một ít phế liệu loang lổ vết kỹ cùng với máy tính vỡ nát bỏ đi mà thôi. Nhưng bây giờ, người tu tiên phái cách tân bị ép bởi tình thế, vì bù lại binh lực không đủ, càng vì phối hợp hữu hiệu tài nguyên các phe bề bộn lung tung, không thể không mang phòng ngự toàn bộ đế đô, ở trên trình độ rất lớn đều giao cho bọn nó. Bọn nó có thể dùng siêu cấp máy tính tiên tiến nhất đế quốc chân nhân loại, cũng chính là tiên tiến nhất văn minh nhân loại, tiếp nối từng hàng lại với nhau, tạo thành đại não hoàn toàn mới của mình. Cũng có thể thao túng ngàn vạn con rối sắt thép tiên tiến nhất, cường đại nhất cũng lãnh khốc vô tình nhất, tạo thành hạm đội không người lái, mênh mông điều khiển, làm tứ chi mình kéo dài. Mà kho số liệu đế quốc chân nhân loại so với tinh diệu liên bang càng bề bộn hơn gấp trăm lần, càng thành thức ăn mỹ vị nhất của bọn nó nhấm nuốt từng tinh cầu, cắn nuốt từng thế giới, vô cùng tham lam hút tất cả số liệu có thể tiếp xúc đến. Tốc độ trưởng thành của hai đứa bé so với tốc độ Lý Diệu thăng cấp nhanh hơn gấp trăm lần, mỗi một ngày, bọn nó đều sẽ xảy ra biến hóa không ngờ được, mỗi một ngày, bọn nó đều sẽ mang đến cho Lý Diệu kinh hỉ hoàn toàn mới, mỗi một ngày, bọn nó đều sẽ trở nên càng thêm sâu không lường được. Nói thực ra, nếu không phải hai đứa bé cộng thêm Quyền Vương tiến bộ nhanh chóng, chỉ dựa vào trí tuệ Lý Diệu, Long Dương Quân, Bạch Lão Đại và người đế quốc, bọn họ căn bản không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã làm rõ huyền bí của Kim Tinh Tháp, mang kế hoạch hắc tử từ lý luận đi thực thi. Thậm chí ngay cả bản thân Lý Diệu cũng không thể tỉnh lại. Lý Diệu chưa bao giờ hoài nghi hai đứa bé thiện lương cùng chân thành, nhưng có đôi khi, hoặc là nói buổi sáng mỗi ngày khi tỉnh lại, hắn vẫn không thể tránh né vì tốc độ trưởng thành của hai đứa nhỏ mà cảm thấy giật mình. Hắn cũng từng có ý vô tình thử người đế quốc, từng hỏi Lệ Gia Lăng, Lệ Linh Hải còn có Lôi Thành Hổ, người tu tiên yên tâm như vậy mang hang ổ của mình giao cho sinh mệnh tin tức một thế hệ mới đến thủ hộ, thật sự mang máy tính cùng con rối chiến đấu tiên tiến nhất lấy hết ra, không sợ loại sự kiện trong huyễn tưởng, linh võng thức tỉnh, trí giới phản loạn vân vân xảy ra sao? Ba người tu tiên trả lời cũng phi thường nhất trí. Sợ là sợ, nhưng không để ý được nhiều như vậy, vì thắng lợi, bọn họ là không từ thủ đoạn. Có đôi khi, biết rõ là uống rượu độc giải khát, vẫn phải uống vào từng ngụm, nếu không phải có nhiều người cam tâm tình nguyện uống rượu độc giải khát như vậy, thành ngữ uống rượu độc giải khát này lại nào sẽ lưu truyền tới nay. Lý Diệu cũng không biết hai đứa nhỏ tốc độ trưởng thành nhanh như vậy, hơn nữa, dễ dàng, nắm giữ tài nguyên khổng lồ của đế đô như vậy, rốt cuộc là phúc hay họa. Tựa như hắn cũng không biết, mình thức tỉnh loại năng lực tương tự, phân thần, hoặc là thông linh, này, rốt cuộc là phúc hay họa. Hắn chỉ có thể an ủi mình, vô luận là phúc hay họa, nhân loại tiến hóa đều là không có khả năng ngăn cản, một thế hệ sinh mệnh mới, kẻ kế thừa nhân loại sinh ra cùng trưởng thành cũng là không có khả năng ngăn cản, chính như văn minh hồng hoang mấy chục vạn năm trước có được lực lượng cường đại cùng kỹ thuật siêu quần, cũng chưa thể ngăn cản nhân loại cuộc khởi. Bản thân sinh mệnh sẽ tìm được đường ra, ngày mai rồi sẽ tới. Chuẩn bị tốt rồi, chúng ta bắt đầu đi. Lý Diệu từ trong suy nghĩ bay bổng rút về, hướng hai đứa nhỏ mỉm cười. Bây giờ, hình thái hai đứa nhỏ trong mắt hắn đã hoàn toàn khác. Tuy nhìn qua vẫn là cục sắt vuông vắn, con nhện máy móc dương nanh múa vuốt, thậm chí chính là chip máy tính cùng giải toán được khảm ở trong vách tường. Nhưng Lý Diệu lại có thể từ trong sắt thép lạnh như băng nhìn thấy tia lửa lóng lánh cùng dòng chảy nóng rực, hơn nữa ở trong tia lửa cùng dòng chảy nóng cảm giác được hơi thở sinh mệnh. Đó là nhịp tim cùng hơi thở những đứa con của hắn. Lý Diệu hít sâu một hơi, ngồi xuống trên ngai báo, chủ nhân Kim Tinh Tháp lập lòe ánh bạc chuyên môn vì mình mà luyện chế. Lập tức có mấy cây kim bạc rỗng ruột mảnh như tơ tóc cắm vào mạch máu hắn, hướng trong cơ thể hắn rót vào thuốc dinh dưỡng ẩn chứa năng lượng cường đại. Lại có một cái nón sắt được khảm lượng lớn tinh tủy, lập lòe tỏa sáng chậm rãi hạ xuống, cúp lấy đầu hắn. Ba ba, con và Văn Văn sẽ theo dõi chặt chẽ hơi thở, nhịp tim cùng sóng điện não biến hóa một loạt tham số của ngài, chẳng may xảy ra khác thường, bọn con sẽ cưỡng chế đánh thức ngài. Tiểu Minh lại một lần nữa nghiêm túc nói, nhưng, việc ngài muốn làm, ở trong kho số liệu thật sự tìm không thấy tiền lệ, cho nên bọn con cũng rất khó đánh giá rốt cuộc cái gì tính là khác thường, nhỡ đâu thần hồn ngài bị phóng ra ngoài quá lâu, hoàn toàn chặt đứt liên hệ với thân thể, vậy ngài chẳng khác nào đã chết, biến thành cô hồn giả quỷ. Hơn nữa, một lần này, linh hồn xuất khiếu, so với lần đó ngài vừa mới xuyên việt đến đế quốc, buông xuống, khu vui chơi nghiệp thổ càng thêm hung hiểm, lần đó thần hồn ngài chỉ là chui vào trong con rối sắt thép lạnh như băng, một lần này, ngài lại phải tiến vào trong não người có máu có thịt, hơi vô ý, ngài sẽ bị người khác cắn nuốt. Biến thành một bộ phận của người khác, cho dù không bị người khác cắn nuốt, cũng cực dễ dàng bị sóng điện não của người khác quấy nhiễu, biến thành thứ không thể tự mình, không thể đặt tên, một điểm này, ngài rõ không? Rõ. Lý Diệu nói, đến đi. Vậy được, lần thí nghiệm đầu tiên, kế hoạch hắc tử, bắt đầu. Tiểu Minh và Văn Văn đồng thời khởi động máy khuếch đại sóng não cùng với Kim Tinh Tháp, nhất thời, cả phòng phát xạ, tỏa sáng rực rỡ, mỗi một viên tinh tủy đều lấy tư thái gần như nổ tung nở rộ hào quang lấp lánh nhất, giống như vô số dòng sông cầu vồng đồng thời đánh vào căn phòng nho nhỏ, bao vây quanh thân Lý Diệu, thẩm thấu đến trong lỗ chân lông của hắn. Lý Diệu cảm giác mình cũng sắp hóa thành một dải cầu vồng, xé trời mà đi. A a a a a a. Lý Diệu phát ra tiếng kêu điên cuồng, thân thể hắn càng lúc càng nặng nề, thần hồn lại càng lúc càng nhẹ, cảm giác xé rách giữa thân thể cùng thần hồn càng lúc càng rõ ràng, giống như thân thể không là lớp vỏ bảo hộ nữa, mà là nhà giam chắc chắn lại hôi thối, hắn càng lúc càng không thể chịu đựng được nán lại nơi như vậy, nặng nề. Dinh dính cùng hôi thối, bật lên giống như là tôm hùm rơi vào nồi chảo. Bá! Lý Diệu cảm giác thiên linh cái mình vỡ ra, thần hồn thông qua một đường hầm muôn màu sặc sỡ lại xoay tròn tốc độ cao, tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cuộc như là một quả pháo hoa rực rỡ, bị kim tinh tháp phóng ra ngoài, xuất hiện ở trên không đế đô. Đây là một loại cảm giác rất khó dùng văn chương hình dung. Rất nhiều người thường xuyên nói, người ta sau khi chết, linh hồn xuất khiếu, sẽ lơ lửng ở giữa không trung, ngơ ngác nhìn thi thể mình cùng người thân súng lại ở bên cạnh thi thể gào khóc. Cảm giác của Lý Diệu bây giờ, có chút tương tự với hình ảnh như vậy, lại càng thêm tinh tế cùng phong phú gấp trăm lần. Hắn giống như là một vị thần linh vô ảnh vô hình lại cao cao tại thượng, hoặc dứt khoát chính là một cô hồn giả quỷ bị lột hết quần áo, ai cũng không nhìn thấy, lơ lửng ở trên không khu buôn bán phồn hoa nhất đế đô. Phía dưới là nhà cao tầng, ngựa xe như nước, đèn rực rỡ mới lên, cảnh đêm vô cùng đẹp. Mà cảnh tượng hắn có thể nhìn thấy, xa xa không chỉ những thứ này. Hắn có thể nhìn thấy ngàn vạn gợn sóng linh võng cùng thông tin vô tuyến, như là những cây cầu sợi tơ đủ mọi màu sắc giăng khắp nơi. Hắn có thể nhìn thấy mỗi một tòa cao ốc bởi vì tài liệu kiến trúc khác nhau, đều cuồn cuộn không ngừng hướng ra ngoài phóng thích lượng lớn phóng xạ, giống như ánh nến tầng thứ rõ ràng. Hắn có thể nhìn thấy xe bay sau khi xuyên qua bầu trời lưu lại đuôi lửa thật dài, cái đuôi lửa này không ngừng khuếch tán cùng giao dung mỹ lệ, người bình thường vĩnh viễn cũng không có khả năng thấy rõ. Đương nhiên, chiếm cứ cả tầm nhìn, sáng lạn nhiều màu nhất, vẫn là hành tinh sắp hoàn toàn hạ xuống dưới đường chân trời, vệ tinh vừa mới dâng lên, cùng với phóng xạ bản thân thiên cực tinh phóng ra, cùng với từ trường thiên địa phóng xạ này dung hội hình thành. Lý Diệu chưa bao giờ lấy phương thức này lẳng lặng thưởng thức tinh cầu cùng vũ trụ tốt đẹp, trong lúc nhất thời nhìn mà ngây ngốc. Chỉ có một loại từ trường khác tuy nhỏ bé, lại thiên biến vạn hóa, sinh sôi không thôi, mới có thể đánh đồng với từ trường thiên địa tốt đẹp. Đó là từ trường sinh mệnh của nhân loại, là mỗi người sinh sống ở trên tinh cầu tuyệt đẹp này, là hồng trần thế tục, ở sâu trong đại não chúng sinh cuồn cuộn không ngừng phóng ra ngọn lửa hoa lệ nhất. Lý Diệu mỉm cười, cảm giác mình như là một giọt nước nhỏ vào trong sông lớn, ở giữa các gợn sóng linh võng nhẹ nhàng nhảy nhót, mượn dùng gợn sóng linh năng cùng lực lượng mạng lưới truyền, nhanh chóng truyền đi. Gợn sóng linh năng cùng mạng lưới tốc độ truyền gần bằng vận tốc ánh sáng, thần hồn Lý Diệu nhanh như điện chớp, ở trong lĩnh vực chưa biết, tận tình giãn ra tư thái sinh mệnh hoàn toàn mới. Cách thành thị càng gần, càng có thể cảm nhận được ngọn lửa sinh mệnh hừng hực thiêu đốt của nhân loại, giống như đóa hoa muôn màu rực rỡ dần dần nở rộ từ trường sóng điện não, hướng Lý Diệu cuồn cuộn không ngừng truyền tống tới thanh âm cùng hình ảnh thiên biến vạn hóa, thiên hình vạn trạng. Hắn đương nhiên không có khả năng trực tiếp nghe được tiếng lòng của mọi người, nhưng nếu có người cảm xúc quá mức phấn khởi, sóng điện não kích động đến cực hạn, lại có khả năng tiết lộ tin tức vụn vặt, như là đỉnh sóng cao vút bén nhọn, bị Lý Diệu tiếp thu được. Những mảnh vỡ ký ức bề bộn lung tung này, càng như là hình ảnh ống kính vạn hoa loan lỗ lại rực rỡ đến cực điểm, sóng sau cao hơn sóng trước đánh vào thần hồn Lý Diệu. Loại hiện tượng lạ này, không những không thể mang đến chút khoái cảm nhìn trộm người khác, ngược lại làm Lý Diệu thừa nhận tra tấn khó có thể nói bằng lời, hắn giống như là bị cuốn vào một cơn sóng triều ngập trời của tình cảm cùng lý trí, gào thét, khóc, trống giận cùng nức nở bi phẫn muốn chết đang thành sóng triều. Hướng bốn phương tám hướng mang hắn xé nát, bỗng chốc lại như là rơi vào vực sâu ngàn vạn người đau khổ cùng phiền não tạo thành, mình cũng bị cảm xúc màu đen cuốn theo, đau lòng muốn chết, không thể tự rút ra được. Đáng sợ. Lý Diệu dốc hết toàn lực mới từ trong vùng biển tình cảm này rút ra, nhìn thần hồn thất linh bát lạc, dần dần ảm đạm của mình, lòng còn sợ hãi. Hắn cuối cùng hiểu, vì sao tâm linh cảm ứng, loại phương thức trao đổi tin tức này hiệu suất cao như vậy, dễ dùng như vậy. Nhưng nhân loại ở trên con đường tiến hóa vẫn kiên quyết vứt bỏ nó, mà là chọn dùng ngôn ngữ và văn tự tựa như hiệu suất thấp hơn để câu thông. Bởi vì cái trước hiệu suất trao đổi tin tức thật sự quá cao, cao đến mức cùng một loại phương thức tình cảm và tư duy sẽ ở trong từng cá thể nhanh chóng, lây bệnh, thậm chí hình thành cảm nhiễm giao nhau, quần thể cộng hưởng, Kết quả là, làm cả quần thể đều chỉ còn lại có một loại tình cảm, một loại phương thức tư duy. Một người khóc, toàn bộ tộc đàn đều sẽ theo hắn cùng nhau khóc. Một người cười, toàn bộ tộc đàn đều sẽ theo hắn cùng nhau cười. Một người giận không thể kiềm chế được, loại phẫn nộ này liền có khả năng nháy mắt truyền khắp toàn bộ tộc đàn, nói không chừng một giây sau sẽ nhấc lên một cuộc nội chiến. Kết cấu xã hội như vậy, còn nói xa xôi cái gì văn minh. Cũng chỉ có hậu nghệ tộc văn minh đàn ông như vậy, hoặc là tiểu minh và văn minh máy móc tuyệt đối lý trí như vậy, mới có thể hoàn toàn chọn dùng phương thức trao đổi tin tức kiểu như tâm linh cảm ứng. Đại não nhân loại chính là một tòa pháo đài kiên cố, thần hồn nhân loại có thể trốn ở bên trong an an ổn ổn, gió êm sóng lặng độc lập tự hỏi, đã không chịu phóng xạ hành tinh, bão vũ trụ ảnh hưởng, cũng không chịu tình cảm, tư duy người ngoài quấy nhiễu quá độ, ở trên cơ sở này mới có thể sinh ra hình thức tư duy cùng trạng thái tình cảm muôn hình muôn vẻ, mới có thể trăm hoa đua nở, thăm dò tương lai vô cùng vô tận. Nhưng, đối với Lý Diệu giờ phút này mà nói, thần hồn hắn đã rời khỏi thể xác quá xa. Đúng như một binh sĩ cởi tinh khải, thậm chí xé rách quần áo chiến đấu cấp nano, trần trụi mà chiến đấu, đối mặt màn đạn như gió giật mưa rào, hừng hực thiêu đốt. Dù là cường độ thần hồn của hắn đạt đến cực hạn, nhưng cũng không có khả năng chống lại gợn sóng tình cảm của ức vạn người. Ngọn lửa thần hồn của hắn như ngọn nến trước gió, lung lay sắp đổ, hấp hối. Trạng thái thật đáng sợ. Lý Diệu âm thầm cân nhắc, ta bây giờ mang thần hồn mình gắt gao co rút lại thành một cục, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ tình cảm ngàn vạn người đánh vào, nhưng nếu là cảnh giới phân thần, thật sự, vậy thì phải mang thần hồn tách thành ngàn vạn luồng, đi sinh ra cộng hưởng cùng từ trường sinh mệnh của ức vạn người. Hấp thu lực lượng ngàn vạn người để tu luyện, có chút vô ý, chẳng phải là tẩu hỏa nhập ma, tu luyện thành tinh thần phân liệt nghiêm trọng nhất. Lý Diệu cuối cùng đã hiểu, vì sao mình chỉ bế quan 7 ngày 7 đêm, đã dễ dàng thăm dò được con đường cảnh giới phân thần. Thoạt nhìn, chuyện khó khăn nhất cũng không phải xông lên cảnh giới phân thần như thế nào, mà là như thế nào ở sau khi xông lên cảnh giới phân thần, thần hồn có thể tùy theo ý muốn phá kén mà ra, tách thành ngàn vạn luồng, vẫn không chịu từ trường sinh mệnh của người khác ảnh hưởng, còn có thể bảo trì bản tâm mình. Cẩn thận suy nghĩ, Vũ Anh Kỳ ở sau khi đạp lên cảnh giới phân thần, điều gã kiên trì, vẫn như cũ là bản tâm của mình sao? Hay là nói, ngàn ngàn vạn vạn nhà âm mưu, nhà giả tâm cùng ác ôn ở tinh hải trung ương, cùng với ngàn ngàn vạn vạn người thường chịu đủ tra tấn đau khổ, hắc ám ở sâu trong nội tâm bọn họ ngưng tụ lại với nhau, mới cuối cùng đắp nặng ra một kẻ gọi là Chúa Cứu Thế, hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ thì sao? Nếu Lý Diệu sa vào trong vòng xoáy tình cảm cùng ý chí của ngàn vạn người không thể tự rút ra được, dần dần bị mọi người ảnh hưởng, bị dục vọng cùng phiền não của mọi người dắt đi, kết quả là thần hồn hắn lại sẽ lột xác thành bộ dáng gì? Trong lòng Lý Diệu rùng mình, thần hồn co rút lại càng thêm chặt chẽ cùng kiên cố. Hắn không thể tùy tiện tiến vào trong đầu người nào đó. Đại não là thành lũy thần hồn, mặc dù đại não người thường cũng là lĩnh vực chắc chắn nhất của người thường đó, ở trong một phương lĩnh vực đấy, người thường chính là vua của chính mình. Mạnh như Lý Diệu, tùy tiện tiến vào đại não người khác, cũng là tác chiến sân khách, dê vào miệng cọp, có chút vô ý, sẽ vạn kiếp bất phục, tựa như Âu Giả Tử xui xẻo, chết thảm ở trong đầu người khác. Người tu luyện, người trưởng thành, người tinh lực tràn đầy, sinh long hoặc hổ, quân nhân đằng đằng sát khí. Những người này từ trường sinh mệnh phi thường mạnh, sóng điện não bọn họ như là ngọn lửa sắc thái tươi đẹp nhất không ngừng nhảy nhót, một khi thần hồn của ta tới gần, cực dễ dàng bị bọn họ ảnh hưởng. Thậm chí sẽ bị bọn họ dập tắt cùng cắn nuốt. Những người này là khó tiếp xúc cùng trao đổi tin tức nhất. Người già cùng trẻ con, người mắc bệnh nặng, ở đáy vực của cuộc đời, người bị cảm xúc mặt trái bao phủ, còn có người ngủ, người nằm mơ, từ trường sinh mệnh của bọn họ liền phi thường ảm đạm, sóng điện não cũng như là con sông chẳng có gợn sóng, không có nguy hiểm quá lớn. Ta có thể miễn cưỡng mang thần kinh mô phỏng của mình cắm vào từ trường sinh mệnh của bọn họ, hướng bọn họ truyền một ít tin tức đơn giản. Ồ, sao nghe qua như là cô hồn giả quỷ, yêu hồ quấy phá vân vân các thứ trong bút ký của cổ tu. Trong bút ký của cổ tu thường nói, đầu vai nam tử có ba ngọn chân hỏa, không dễ dàng bị yêu ma tà túy xâm nhập, mà quân nhân sát phạt chiến trường càng huyết khí ngập trời, yêu ma quỷ quái gặp quân nhân đều phải nhượng bộ lui binh, ngược lại là người già, trẻ con, người bệnh còn có người đau lòng muốn chết, ở trong hoảng hốt. Càng dễ dàng nhìn thấy hồ tiên cùng quỷ quái, thì ra là thế, cái này không phải phong kiến mê tín, mà là kẻ sau từ trường sinh mệnh ảm đạm yếu ớt, càng dễ dàng bị ngoại tộc quấy nhiễu võng mạc, thần kinh thị giác của bọn họ mà thôi. Còn có dân gian lưu hành thuyết báo mộng, nghĩ hẳn cũng là tương tự, bởi vì người ta lúc ngủ cảnh giác cùng phòng ngự đều sẽ giảm đến thấp nhất, tin tức bên ngoài mới càng dễ dàng tiến vào trong đầu bọn họ, thông qua kích thích tế bào não, thể hiện ra ở trong mộng cảnh của bọn họ. Bao gồm quỷ nhập hung hiểm nhất, đối với ta bây giờ mà nói, cũng chưa chắc không làm được, lựa chọn một người thân thể tương đối suy yếu, biểu cảm hoảng hốt, thần hồn không ổn định, xâm nhập đại não hắn, bắt cóc bộ phận thần kinh não của hắn, đặc biệt thần kinh não phụ trách cơ năng vận động. Liền có thể lấy phương thức khống chế từ xa, sai khiến thân thể hắn, đương nhiên, làm như vậy đối với hai bên đều phi thường nguy hiểm, hơn nữa đều có tiêu hao thật lớn, không đến vạn bất đắc dĩ, không cần thiết làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Tóm lại, cổ nhân không hiểu phương pháp nghiên cứu hệ thống, chỉ là đơn giản tổng kết ra những hiện tượng này, trái lại không bàn mà hợp với điều ta hôm nay nhìn thấy cảm thấy. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, mò mẫm thần thông hoàn toàn mới. Hắn vốn nên mò mẫm 10 ngày nửa tháng, thậm chí 1 năm năm rưỡi, mới có thể dần dần thích ứng cùng nắm giữ. Nhưng thời gian không chờ, bây giờ tinh hải trung ương chiến tranh khắp nơi, làm sao có thời giờ để hắn chậm rãi nghiên cứu. Lý Diệu ngưng tụ thần hồn thành một luồng hào quang dài nhỏ, dựa vào một đường ống vận chuyển linh năng, nhanh như điện chớp rời khỏi thành thị, hướng bờ Đông Hải đại lục Hắc Tinh lao đi. Trong chớp mắt, bờ biển đen sì gần ngay trước mắt. Lý Diệu tiếp tục theo đường ống vận chuyển linh năng, lặn vào chỗ sâu trong biển lớn, chỉ một lát, phía trước liền xuất hiện một mảng quần đảo chi chít như sao trên trời, chính là Gia Cát Kinh Luân, sở nghiên cứu tinh thần số 3. Thần hồn Lý Diệu từ trong sóng biển nhảy dựng lên, ở giữa không trung đánh giá bệnh viện tâm thần dưới màn đêm bao phủ. Từ trường sinh mệnh bệnh nhân tâm thần so với người thường càng cuồng bạo cùng quỷ dị hơn gấp trăm lần, như là những lốc xoáy cùng hố đen phân bố ngẫu nhiên, làm Lý Diệu sinh ra cảm giác lông tóc dựng cả lên. Hắn thật cẩn thận vòng qua những bệnh nhân tâm thần này, theo đường ống vận chuyển linh năng cùng gợn sóng linh võng không dây, hướng thành trấn người Thánh Minh ở nơi sâu hơn của hòn đảo tiến quân. Sâu trong hòn đảo không có phân chia ngày đêm, mặc dù bên ngoài màn đêm thâm trầm, nơi này vẫn đèn đuốc sáng trưng, hơn 1.000 người Thánh Minh như là máy móc không biết mệt mỏi vất vả cần cù lao động, dựa vào bản năng xây dựng sào huyệt của mình, giống như động vật bị nhốt trong vườn bách thú, lại không tự biết. Hình thái từ trường sinh mệnh cùng với sóng điện não của người Thánh Minh hoàn toàn khác với người thường. Nếu nói, đại não người thường chính là những đóa hoa đang là nụ chờ nở, những vòng xoáy màu sắc sặc sỡ, những mê cung huyền ảo phức tạp, những cái kính vạn hoa hoa cả mắt. Đại não người Thánh Minh như vậy, như là một cái giếng khô cạn, một hồ nước đóng băng, một cục nham thạch cứng ngắc, chỉ vậy mà thôi. Nếu nói, đối với não vực người thường, Lý Diệu là không dám quá mức tới gần, như vậy đối với não vực người Thánh Minh, tựa như không có thứ gì đáng giá thăm dò cùng nghiên cứu. Tuy như thế, Lý Diệu vẫn liếc một cái đã ở trong hơn 1.000 người Thánh Minh, tìm được thằng cha nghi là Hắc Tử kia. Một lần này, trực tiếp lấy từ trường sinh mệnh để cảm giác, tên Hắc Tử này cũng có một loại cảm giác hạt trong bầy gà, không hợp với đám đông. Tuy hắn cũng giống với chiến sĩ Thánh Minh khác đang hết sức chuyên chú thao luyện, nhưng chính là khiến Lý Diệu cảm thấy khác biệt. Không biết có phải bởi tàn hồn Vũ Anh kỳ 3.0 ảnh hưởng hay không, Lý Diệu thế mà cảm thấy tên Hắc Tử này nhìn qua cực kỳ thân thiết, giống như huyết mạch tương liên. Thần hồn Lý Diệu kìm lòng không được hướng đầu tên Hắc Tử này bay tới. Mà não vực tên Hắc Tử này cũng chưa sinh ra chút cảnh giác cùng kháng cự nào đối với hắn, ngược lại sinh ra một loại sức hút không hiểu, tựa như đang hoan nghênh hắn đến. Tuy như thế, Lý Diệu chung quy không phải Vũ Anh kỳ. Hắn là Giảng Văn Minh, có lễ phép. Cốc cốc cốc. Lý Diệu phân ra một lọn linh ti, chui vào huyệt thái dương tên Hắc Tử này, dây dưa một chùm thần kinh thính giác của hắn, nho nhã lễ độ hỏi, chào ngươi, ta có thể tiến vào không? Hoa. Đang lúc Lý Diệu nhã nhặn hỏi xong câu này, búng búng gợn sóng thần hồn, chuẩn bị tiến vào đại não người ta làm khách, tên Hắc Tử này lại bị thanh âm bất thình lình tới dọa nhảy ngược, ở sâu trong đại não phản ứng theo bản năng, tuôn ra một tia sét, hướng thần hồn Lý Diệu hung hăng bổ tới. Đoàn. Lý Diệu như bị sét đánh, thần hồn nháy mắt tan tác, như là bị sấm cùng sét ngưng tụ mà thành bàn chân to hung hăng đạp trở về. A a a a a a a. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV kêu thảm thiết. Vù vù vù vù vù vù vù. Xung quanh hào quang bay múa, đỉnh đầu vật đổi sao dời, thần hồn Lý Diệu bị một quái lực chợt kéo về, lướt qua biển lớn, chạy về lục địa, theo giếng phóng phía trên kim tinh tháp, chật vật trốn về trong phòng phát xạ, trên vương tọa màu bạc, trong thể xác của mình. Khịt! Lý Diệu từ trên vương tọa màu bạc nhảy dựng lên, cảm giác đầu mình bị người ta hung hăng đấm một cú, không đúng, là 100 cú đấm, một cái đầu quả thực to bằng 10 cái. Đây là tình huống gì? Lý Diệu chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, đầu đau muốn nứt, trong miệng mũi mắt tai đều thẩm thấu ra các loại chất lỏng đáng ngờ, lấy gương để soi, hai mắt mình đỏ sẫm như máu, mạch máu bên cạnh hốc mắt hết thảy vỡ toang, một mảng xanh tím. Ba ba. Tiểu Minh và Văn Văn vội vàng thao túng cánh tay máy móc, đỡ Lý Diệu lung lay sắp ngã, lại tăng thêm lượng thuốc an thần cùng thuốc dinh dưỡng tim vào, giúp hắn yên ổn thần hồn, chữa trị não vực bị thương. Bọn con vừa rồi quét được sóng điện não của người ở đỉnh sóng cực không bình thường, có phải ngài dùng thủ đoạn gì phi thường đột nhiên, làm mục tiêu bị dọa thật lớn hay không? Tiểu Minh phân tích, nhân loại ở lúc bị kinh hãi rất lớn, đại não sẽ không tự chủ được khởi động cơ chế bảo hộ tầng sâu nhất, nháy mắt tăng cường cường độ sóng điện não phát ra, ngăn cách tất cả xâm nhập bên ngoài, cho nên, động tác của ngài không cần thô lỗ như vậy, phải có kiên nhẫn, từ từ rồi đến nha. Ai thô lỗ, ta trước nay rất nhã nhặn được không? Lý Diệu hung hăng nhổ ra một bãi nước bọt dính máu, xắn tay áo, hung tợn nói, làm lại. Ngài xác định sao? Văn Văn thấp thỏm lo âu nói, loại thần thông linh hồn xuất khiếu, nhật hành giả du này, hao tổn đối với bản thân thật sự quá lớn, ba ba không cần nghỉ ngơi một phen sao? Mỗi một giây, đều có vô số người tán mạng tinh hải, còn nghỉ ngơi cái quỷ. Lý Diệu cắn răng, bớt nói nhảm, đến đi. Lần thứ hai, hắn dính sát vào ở trên vương tọa màu bạc, thần hồn lấp lánh nở rộ như pháo hoa. Một lần này, hắn càng thêm vô cùng thuần thục, gợn sóng thần hồn trải ra như thủy ngân rót xuống đất, cưỡi mây đạp gió, nhanh như tia chớp, nháy mắt đến sở nghiên cứu tinh thần số 3 trên quần đảo, lại xuất hiện ở bên cạnh tên hắc tử kia. Trong mơ hồ, Lý Diệu có thể cảm giác được não vực tên hắc tử này, cuối cùng không là giếng cổ không gợn sóng nữa, mà là vì vừa rồi kinh hãi, xuất hiện những gợn sóng cực kỳ mỏng manh. Gã thế mà đã thoát ly đại bộ đội đang nghiêm túc luyện tập, một mình ngơ ngác ngồi ở trong góc. Người thánh minh giam giữ trong tòa thành trấn này đều là ông lính cùng ông thợ tầng dưới chót nhất, không có quan chỉ huy tồn tại, lại chặt đứt liên hệ với thượng cấp, không có ai biết nên làm gì với gã. Tuyệt đại đa số người thánh minh vẫn bằng vào bản năng luyện tập cùng làm việc. Lại cho Lý Diệu cùng tên hắc tử này cơ hội một mình ở chung. Đòn đau nhớ đời. Một lần này Lý Diệu đương nhiên sẽ không để thần hồn của mình cách tên hắc tử này quá gần, lại là xa xa phóng ra một luồng thần niệm, nhẫn nại lại hỏi một lần, đừng sợ, ta không có ác ý, ta là một người bạn, ta có thể tiến vào không? Tên hắc tử này cả người rung lên, con ngươi rõ ràng phóng đại. Nhưng bản thân gã cũng không có bao nhiêu năng lực độc lập tự hỏi, mà dấu ấn trời sinh tuyên khắc vào ở sâu trong gen lại thật sự quá mức mãnh liệt, làm hắn theo bản năng gật gật đầu, toàn diện mở ra não vực của mình. Lý Diệu thở vào nhẹ nhõm một hơi, thần hồn vương thẳng thọc sâu. Ngươi là ai? Cảm giác được một lực lượng không tên, to lớn, thần bí mà lại uy nghiêm, dần dần xuất hiện ở trong não vực mình, tên hắc tử này từ sâu trong nội tâm sinh ra một sự vui sướng tinh thuần vô cùng, lẩm bẩm, ngài là thần không gì làm không được, chí cao chí nhân. Không, ta không phải thần, trên thế giới này căn bản cũng không có thần. Đây là nguyên tắc của Lý Diệu, hắn tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn lừa gạt cùng bắt buộc để đạt được hắc tử tán đồng. Hắn kiên trì nói, ta là một người bạn, ta vì. Lời còn chưa dứt, đã cảm giác một tia chớp sắc bén ở não vực hắc tử nhanh chóng ngưng tụ, vận sức chờ phát động. Ngươi không phải thần, nhưng lại có thể chui vào trong đầu của ta. Gã hắc tử này ôm đầu, kiên định không dời kêu lên, vậy ngươi nhất định là ác ma, là vực ngoại thiên ma, là đại ma đầu xấu xa nhất xấu xa nhất. Cút, cút ra ngoài. Đoàn. Rẹt. Thiên lôi cuồn cuộn, tia chớp văng khắp nơi, quần ma rút lui tan rã, Lý Diệu lần nữa bị thổi bay ra cách xa vạn dặm, được Tiểu Minh và Văn Văn kịp thời túng trở lại chỗ sâu trong kim tinh tháp, trong thể xác của mình. Đây là người thế nào vậy? Lý Diệu nổi trận lôi đình, ôm hốc mắt vừa đỏ vừa sưng như quả đào thối, vô cùng đau đớn nói, ngu muội. Ngu muội a, bị phong kiến mê tín độc hại quá sâu, thật sự quá sâu. Ba ba, bằng không vẫn là thôi đi, chúng ta nghĩ cách khác. Văn Văn vừa đau lòng, vừa quan tâm nói, còn tiếp tục như vậy, ngài thật sự sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn trôi nổi ở bên ngoài, không về được trong thân thể của mình. Không được. Lý Diệu nghiến chặt răng, đáy mắt phóng ra hào quang, quả thực ngay cả máu đen đậm đặc cũng muốn đốt thủng, nếu ngay cả vẻn vẹn một tên hắc tử cũng không có cách nào đánh thức, còn đi đánh thức tôn nghiêm cùng hy vọng thân là nhân loại của ngàn ngàn vạn vạn người thánh minh như thế nào chứ? Thử một lần nữa, để cho ta thử một lần nữa. Lần thứ ba, thần hồn Lý Diệu hóa thành một luồng hào quang cầu vồng vô ảnh vô hình, đáp xuống trên không sở nghiên cứu thứ ba, nháy mắt xuyên thấu xi măng cốt thép cùng vách tường siêu hợp kim, tới đỉnh đầu tên hắc tử kia. Tên hắc tử kia đang há mồm thở dốc, con mắt đảo vù vù không ngừng, vẻ mặt lại mê mang đến cực điểm, bị hai lần tiếp xúc liên tục vừa rồi hoàn toàn dọa hỏng rồi. Lý Diệu nhắm chừng cả đời gã cũng chưa từng giống hôm nay, vận dụng nhiều tế bào não như vậy, kích động ra nhiều gợn sóng nghi là tình cảm như vậy. Ngươi rốt cuộc tình huống thế nào rồi? Lý Diệu vận đủ 12 vạn phần đề phòng, lại mang một luồng ý niệm đưa xuống, nào có ai như ngươi, mọi người rõ ràng tán gẫu rất vui vẻ, ta cũng biểu hiện rất nhã nhặn, nếu ngươi nhất định không cho ta tiến vào, ta hoàn toàn có thể không tiến vào mà, nhưng ngươi một giây trước mới mời ta tiến vào, giây tiếp theo đã lấy tia chớp bổ ta. Thế này quá mức không ra làm sao rồi nhỉ? A. Tên hắc tử này một lần nữa trợn to hai mắt, Lý Diệu không cần đọc lấy tin tức thần niệm gã điên cuồng phóng ra, đã biết ý tứ của hắn, thiên ma, vực ngoại thiên ma. Ta không phải vực ngoại thiên ma, chẳng lẽ ngươi chưa cảm ứng được một loại hơi thở rất quen thuộc, rất thân thiết, giống như giữa ngươi ta quấn quanh cơ duyên phi thường mạnh, nếu ta là vực ngoại thiên ma, ngươi sao có thể sinh ra loại cảm giác này? Lý Diệu nói, đương nhiên ta cũng không phải thần, hoặc là có thể nói như vậy, vị thần ta và ngươi sùng bái cũng tuyệt đối phục tùng kia. Từng có tiếp xúc phi thường xâm nhập và thân mật, quả thực có thể xưng là nước sữa hòa nhau, hơn nữa cuối cùng, thần của ngươi cũng xác thực trở thành một bộ phận của ta. Mang truyền thừa cùng sứ mệnh của hắn đều giao cho ta, quan hệ khúc chiết ly kỳ, yêu hận khúc mắc như vậy, ngươi có thể lý giải không? Lý Diệu nhắm chừng, lấy năng lực tư duy logic của tên hắc tử này, khẳng định không thể lý giải quan hệ rắc rối phức tạp như vậy. Nhưng hắc tử sau khi nghiêng đầu, suy nghĩ hồi lâu, vẫn quy củ ngồi xuống, hướng Lý Diệu mở rộng não vực cùng tâm linh của mình. Ngài chính là thần chí cao chí nhân, toàn trí toàn năng, ta là nô bộc thấp hèn nhất của ngài. Từ chỗ sâu nhất của não vực hắc tử truyền đến tin tức như vậy. Lý Diệu hít sâu một hơi, biết bài trừ phong kiến mê tín cùng tư duy nô tính đều không phải chuyện một sớm một chiều, vẫn là thử dung hợp với tên hắc tử này trước rồi nói tiếp. Lần thứ ba, thần hồn hắn thật cẩn thận, thận trọng, chui vào não vực của hắc tử. Khi thần kinh mô phỏng do thần hồn ngưng tụ mà thành, vô ảnh vô hình, cùng bó thần kinh chân thật tồn tại của hắc tử dung hợp lại với nhau, Lý Diệu nghe được một tiếng ầm nhẹ nhàng, chuyện kỳ diệu đã xảy ra, độ nét cùng độ chân thật của toàn bộ thế giới nháy mắt tăng lên gấp trăm lần. Hắn có thể thông qua mắt hắc tử rõ ràng nhìn thấy mọi thứ chung quanh, thông qua lỗ tai hắc tử nghe được động tĩnh của cả tòa thành trấn. Thông qua làn da hắc tử cảm giác được độ ẩm không khí, gió khẽ lưu động, mặt trời nhân tạo thiêu đốt, cùng với đại địa thô ráp dưới mông. Điều đó giống như, hắn có được một thân thể hoàn toàn mới. Nếu hắn muốn, thậm chí có khả năng thao túng và cường hóa thân thể này trên diện rộng, tùy theo ý muốn hành động cùng chiến đấu, giống như là quỷ nhập thật sự. Đương nhiên, làm như vậy tiêu hao thật sự quá lớn, tỷ lệ nguy hiểm cũng rất cao, hơn nữa trái với đạo tâm của Lý Diệu. Tạm thời không cần thiết thử. Trách không được Vũ Anh Kỳ ở 1000 năm trước thời kỳ sau của nước Cộng hòa Tinh Hải, trong chiến tranh đối kháng Thánh Minh trăm trận trăm thắng, trở thành danh tướng vạn người chú ý, tích lũy lượng lớn quân công cùng tiền vốn cho ngày sau đăng cơ ngồi trên cung điện. Lý Diệu nghĩ, thì ra hắn điều chế một đám gián điệp xuất sắc như vậy, thông qua rải tai mắt ở trong quân Thánh Minh, mỗi lần đều có thể biết trước, đánh không thắng mới là lạ. Ý thức được một điểm này, ghê tởm cùng khinh bỉ nồng đậm đến cực điểm một lần nữa trào lên trong lòng. Như Vũ Anh Kỳ, dựa vào cảnh giới hoàn toàn mới, ở trong đồng loại của mình giả thần giả quỷ, bóp chết tình cảm cùng ý chí của đồng loại, mang đồng loại biến thành nô bộc của hắn, ở trong một đám nô bộc như vậy xưng vương xưng bá, giả thành thần Phật khắp trời, đây rốt cuộc tính là thần không bằng heo chó cái gì chứ. Mặc dù thần thật sự tồn tại, những kẻ dẫn dắt đồng loại của mình, chống lại kẻ địch mạnh tới từ bên ngoài, thăm dò vũ trụ càng thêm rộng lớn, làm toàn bộ đồng loại trong cả văn minh đều nhảy lên tầng thứ sinh mệnh cao hơn, cường giả như vậy, mới có tư cách được xưng là thần nhĩ. Thần hồn tên hắc tử kia, vẫn cuộn mình ở một góc của não vực. Nơi này rõ ràng là cung điện của gã, nhưng gã lại tỏ ra thấp thỏm lo âu, thấp hèn đến cực điểm. Hai người trao đổi không phải là lấy phương thức ngôn ngữ hoặc văn tự tiến hành, mà là tâm tính tự cảm ứng, là dòng điện sinh vật trực tiếp tác dụng ở trên thần kinh não, trong khoảnh khắc, có thể truyền ức vạn tin tức. Thần chí cao chí nhân, nô bộc thấp hèn nhất của ngài, rốt cuộc có thể làm cái gì cho ngài đây? Ngọn lửa thần hồn của Thác Tử phát ra hào quang mỏng manh, truyền ra tin tức nguyện ý vượt lửa quá sông, máu chảy đầu rơi vì Lý Diệu. Tư thái như vậy, làm Lý Diệu càng thêm tức giận, không phải tức giận đối phương khinh bỉ, mà là tức giận mình vô lực, không có cách nào lập tức khiến đối phương tỉnh táo. Ta cái gì cũng không cần ngươi làm, chỉ cần ngươi thức tỉnh thân phận thật sự của mình, nhớ tới mình rốt cuộc là ai, có được dục vọng cùng ý chí hoàn toàn thuộc về ngươi, ngươi là người, ngươi là một người. Thần hồn Lý Diệu ở trong não vực Hắc Tử tận tình giãn ra, phóng ra vô số xúc tu, triển lãm ra những màn sắc thái sặc sỡ, hình ảnh thiên biến vạn hóa, đều là hồng trần thế tục của liên bang cùng đế quốc, cuộc sống cùng chiến đấu của chúng sinh. Mọi người trong hình ảnh học tập, làm việc, sinh hoạt, cười vui, phẫn nộ cùng sung sướng, ca hát, nhảy múa cùng thoải mái chè chén, ngàn ngàn vạn vạn tiếng ca hội tụ thành con sông đủ mọi màu sắc, ở trên rãnh não hầu như phẳng tựa gương của Hắc Tử chảy xuôi ngang dọc. Nghe, ta không muốn cứng rắn mang những hình ảnh và thanh âm này đều khắc đến trên vỏ đại não của ngươi, bởi vì cho dù ta mạnh mẽ mang bọn nó khắc lên, đó cũng là giả, không phải cuộc sống của ngươi. Lý Diệu nói, nhưng ta thật lòng hy vọng ngươi cho bản thân một cơ hội, hảo hảo thưởng thức một lần cuộc sống của ngàn ngàn vạn vạn người, thưởng thức thế giới không có thần này rốt cuộc là đặc sắc cỡ nào, sau đó, tìm được thân phận của ngươi, đi trải qua cuộc sống của ngươi. Ta không muốn can thiệp lựa chọn của ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có được quyền lựa chọn, toàn bộ nhân loại đều nên có được quyền lựa chọn vận mệnh của mình, đây là nguyên nhân nhân loại sở dĩ là nhân loại, ngươi nghe hiểu chưa? Hình ảnh rực rỡ cùng thanh âm tuyên truyền giác ngộ của Lý Diệu như sóng triều trào lên vỏ đại não của Hắc Tử, lại rất nhanh trượt xuống, không để lại chút dấu vết nào. Hắc Tử trầm mặc thật lâu. Hiển nhiên, lấy chỉ số thông minh cùng hình thức tư duy logic của hắn, căn bản không đủ để lý giải hàm nghĩa của những hình ảnh này, càng không thể lý giải quyền lựa chọn. Ta là Phương Cương 123, nô bộc thấp hèn nhất cùng thuận theo nhất của ngài. Hắc Tử trầm mặc rất lâu, phát ra tin tức như vậy. Phương Cương 123, một cái tên thánh minh rất thường gặp. Mỗi một đứa bé thánh minh lúc sinh ra, đều sẽ dựa theo tộc đàn tương ứng cha mẹ bọn nó, xác định cho bọn nó một dòng họ cụ thể, sau đó lại từ trong kho chữ ước chừng 3.000 chữ chọn lựa ngẫu nhiên 1 đến 2 chữ làm tên, nếu tên quá mức bình thường, tỷ lệ lặp lại quá cao, thì ở phía sau cộng thêm 2 đến 5 chữ số. So với nói đây là tên một nhân loại, chẳng bằng nói đây là đánh số một cỗ máy, không có gì khác với dãy số kiểu như 3-4-5-5-6-2-2-4-6-8-4 v.v. Nếu giờ phút này Lý Diệu có tóc, hắn nhất định mang toàn bộ tóc của mình hung hăng giật hết, nắm ở lòng bàn tay, hung hăng đấm ngực, tận tình phát tiết sự buồn bực. Đúng lúc này, sau lưng hắn truyền đến tiếng cười thản nhiên. Có lầm hay không, đây là biện pháp đánh thức người thánh minh của ngươi. Thanh âm huyết sắc tâm ma âm u truyền đến, dọa Lý Diệu nhảy dựng. Tình huống gì vậy, đừng lén lút từ sau mông ta chui ra được không? Lý Diệu nói, từ kim tinh tháp bế quan bắt đầu, đã không cảm giác được ngươi tồn tại, gọi ngươi như thế nào cũng không có phản ứng, ta còn tưởng ngươi đã bị ta luyện hóa. Ta đã biết ngươi không dễ chết như vậy, kính nhờ ngươi ở trước khi đi ra đánh tiếng trước có được không, ngươi như vậy, ta cảm giác sau lưng phát lạnh, giống như gặp quỷ. Nghiêm khắc mà nói, trạng thái chúng ta bây giờ, quả thật là một con quỷ vặn vẹo như quẩy, mọi người cũng như nhau cả thôi. Huyết sắc tâm ma cười nhạt, ý nghĩa của cảnh giới phân thần đối với ta vốn lớn hơn ngươi xa xa, cho nên ta ngủ nhiều hơn so với ngươi 2 ngày, ở trong minh tưởng chiều sâu đạt được thứ so với ngươi càng thêm huyền diệu không thể tưởng tượng. Không chỉ có riêng biến thành 2 con bướm đơn giản như vậy. Phải không? Thần hồn Lý Diệu bỗng động lại, phát ra tiếng kêu kinh ngạc muốn chết, đợi chút, vì sao thần hồn của ngươi trở nên đẹp trai như vậy? Không có lý do, ngươi chính là ta chính là ngươi, hai chúng ta rõ ràng là một người, cùng chung một gương mặt, nhưng vì sao do ngươi thể hiện ra, lại anh tuấn tiêu sái, ngầu muốn chết như vậy? Giờ phút này huyết sắc tâm ma thể hiện ra tạo hình thần hồn, tuy vẫn treo gương mặt Lý Diệu, nhưng khí chất quả thực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn vẫn là một đống màu máu tạo thành, nhưng màu máu không đơn điệu nữa, mà là cực giàu cảm giác tầng lớp, giống như là cả thảy hơn vạn loại màu đỏ khác nhau đang xen với nhau, thế mà lại cho người ta cảm giác quỷ dị, hết sức sáng lạn. Mái tóc dài rối bời không có gió mà tự bay lên, đã giống làn sóng màu máu mãnh liệt, lại như là ngọn lửa màu máu hừng hực thiêu đốt, phối hợp với đôi mắt màu máu sâu không thấy đáy kia, cho người ta cảm giác khó nắm bắt, sâu không lường được. Quanh thân là bộ pháp y màu máu tỉ mỉ tạo hình, giống như một đóa hoa sen màu máu nghịch chuyển nở rộ, càng có những luồng hào quang màu máu quanh quẩn giữa bông hoa sen đỏ, tô đậm ra vài phần hương vị siêu trần thoát tục, chí âm chí tà. Lý Diệu không phải một người thích tự biên tự diễn, lại không thừa nhận cũng không được, thì ra bộ dạng mình vẫn là tương đối không tệ, phi thường có tính cách, bình thường hắn là không sửa sang gì, ngươi xem, sửa sang một chút, tuyệt đối là mẫu nam trong vực ngoại thiên ma. Đã nói rồi, ta minh tưởng độ sâu nhiều hơn ngươi hai ngày, thăm dò được càng nhiều sự huyền bí về cảnh giới phân thần hơn, tự nhiên so với ngươi càng đẹp trai hơn ba phần. Huyết sắc tâm ma mỉm cười, huống chi, hắc ám luôn càng hấp dẫn người ta hơn so với quang minh, tà ác luôn thú vị hơn so với chính nghĩa, cái này có vấn đề gì? Chỉ nói trước mắt, ngươi muốn đánh thức này ý chí cùng thất tình lục dục của bản thân người thánh minh này, nhưng xem ngươi dùng là đều là thủ đoạn gì, cái gì? Làm việc sinh hoạt, ca hát nhảy múa vân vân, thật sự quá nhàm chán, quá vô vị, ngươi cho rằng người ta là trẻ con 3 tuổi sao, sẽ bị thứ này đánh thức. Là con người rắn rỏi thì phải dùng thuốc dược hiệu mạnh, toàn bộ hắc tử đều là người thánh minh trời sinh, từ nhỏ ở thánh minh lớn lên, trải qua không biết bao nhiêu lần tẩy não, kích thích bình thường đối với bọn họ căn bản không có hiệu quả, ngươi nên tăng thêm cường độ kích thích, lấy ra chút thứ tốt thật sự. Ta cảm thấy video ngắn của ngươi lần trước sự sáng tạo tương đối không tệ, lần này không ngại làm tương tự, đương nhiên đầu Vũ Anh Kỳ thì không cần dán lên nữa, nguyên nước nguyên vị, đao thật thương thật, thẳng băng là được, mặt khác, còn có thể suy xét dùng hình ảnh mô phỏng hiện thực kích thích nhất. Đánh thức dục vọng nguyên thủy nhất của hắn, cùng với phẫn nộ, thù hận, thống khổ vân vân các cảm xúc tiêu cực, cảm xúc mặt trái luôn kích thích hơn cảm xúc chính diện, phẫn nộ luôn dễ dàng hơn so với bình tĩnh, đúng không? Đùa cái gì vậy? Lý Diệu theo bản năng từ chối. Vực ngoại thiên ma. Hắc tử tên là Phương Cương 123 cũng phản ứng lại. Người thánh minh cảnh giác cùng địch ý đối với vực ngoại thiên ma hầu như là trời sinh, mà huyết sắc tâm ma giờ phút này, quả thực đã thăng cấp đến cảnh giới có thể xưng là ma vương. Phương Cương 123 không chút do dự, từ sâu trong thần hồn phóng ra tia chớp mãnh liệt nhất, hướng huyết sắc tâm ma hung hăng bổ tới. Khóe miệng huyết sắc tâm ma hơi nhếch lên, gập một ngón tay, nhẹ nhàng búng ra một tia máu, nhất thời mang tia chớp thần hồn bổ nát, thuận tiện mang thần hồn Phương Cương 123 bắn bay ra ngoài, và đập loạn ở chung quanh não vực. Thấy chưa, đây mới là phương thức ứng đối chính xác, biểu hiện của ngươi vừa rồi thực sự mất mặt. Huyết sắc tâm ma hướng Lý Diệu biểu môi, pháp bào hoa sen đỏ không có gió mà tự bay lên, hướng thần hồn Phương Cương 123 bay qua, đôi mắt cong thành hai vầng trăng non. Cười tủm tỉm nói, tên nhóc, đừng khẩn trương, ngươi bây giờ vẫn là chim non, tự nhiên không biết chỗ tốt của tộc thiên ma chúng ta. Chờ Lý Diệu thúc thúc mang 108.000 đoạn video ngắn kia trong đầu hắn, hết thảy khắc đến trên vỏ đại não của ngươi, ngươi liền biết tư vị, làm người, rốt cuộc có bao nhiêu tiêu dao khoái hoạt, đến lúc đó, chỉ sợ ngươi ăn tủy biết vị, khóc lóc cũng muốn làm một người bình thường long tinh hổ mãnh. Ai còn thèm làm người thánh minh cái gì giống như yếu sinh lý? Hì hì hì hì. Đợi một chút. Lý Diệu sắp điên rồi, vung ra xúc tu thần hồn, hung hăng túng huyết sắc tâm ma trở về, ngươi rốt cuộc đang làm gì, nếu chúng ta có thể mạnh mẽ mang bất cứ tin tức nào, tùy theo ý muốn thắt đến trên vỏ đại não người khác, vậy chúng ta cùng Vũ Anh Kỳ lại có cái gì khác nhau? Cùng đám bàn cổ tộc mang nhân loại coi là nô bộc cùng máy móc kia lại có cái gì khác nhau? Vì sao ngươi luôn cổ hủ như vậy? Cứ phải kiên trì một ít cái gọi là đạo đức chuẩn tắc căn bản không có ý nghĩa. Huyết sắc tâm ma nhíu mày, chúng ta là vì trị bệnh cứu người, đánh thức bản năng làm người bình thường của bọn họ, so với Vũ Anh Kỳ cùng bàn cổ tộc đương nhiên khác nhau, cái này cũng tính là lấy độc trị độc đi. Ta cũng không muốn cổ hủ như vậy, nhưng không có cách nào, toàn bộ một mặt không cổ hủ kia của ta, hết thảy bị ngươi hút đi, cắn nuốt rồi nha. Lý Diệu tiếp tục kiên trì nguyên tắc của mình, túng chặt huyết sắc tâm ma không tha, huống chi, bổ quá hóa hại, những người thánh minh này tương đương với đứa nhỏ ngây thơ, là một tờ giấy trắng cái gì cũng không có, ngươi vừa mới bắt đầu đã muốn ở bên trên dùng nét mực đậm màu bôi vẽ những thứ khẩu vị nặng, ngươi có từng nghĩ rốt cuộc sẽ mang bọn họ đắp nặng thành quái vật thế nào hay không. Đúng, bọn họ là có khả năng thoát khỏi trạng thái lạnh lùng vô tình, tê liệt, nhưng cũng vô cùng có khả năng phấn khởi quá mức, biến thành một đám quái vật chỉ lo thỏa mãn dục vọng của mình, hoàn toàn không để ý pháp luật và kỷ luật xã hội, một đám sát nhân cuồng, một đám ma đầu coi trời bằng vung. Đợi một chút, cái này hẳn sẽ không là mục đích thật sự của ngươi chứ, ngươi muốn từ một cái cực đoan đi hướng một cái cực đoan khác, mà người thánh minh đều biến thành một đám ma nhân. Ai da? Khuyết sắc tâm ma thè lưỡi, bày ra một cái tư thế nhấc tay đầu hàng, cười hì hì nói, thật thất bại, lại bị ngươi nhìn thấu rồi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.